Thứ Tử Quy Lai, chương 46, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 046 lỗ bình bại lộ vế trên kết thúc bằng yếu tố mộc trong ngũ hành, vế dưới lại bắt đầu bằng mộc, hợp với đạo trời rằng vạn vật không ngừng sinh sôi. Ý đối tinh tế, bằng chắc thích hợp tốt tốt tốt. Cao Úc nói ba chữ, tốt, liên tục, quả là hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Thiếu niên à, vế đối này của ngươi đã thành toàn được tâm nguyện cả đời của lão phu rồi. Lão phu đã canh cánh trong lòng suốt bao năm nay, thế mà hôm nay lại được một thiếu niên như ngươi cởi bỏ khúc mắc. Sau này ta ngủ ngon giấc được rồi, ha ha ha. Cao Úc cười vô cùng sảng khoái, Nom vui vẻ cực điểm, mặt mày cũng hồng hào hẳn lên. Ninh Nguyên được khen như vậy thì mặt cũng ửng hồng, y không dám nhận mình tài hoa đến mức ấy, có thể đối được câu thơ đã làm Cao Úc đau đầu mấy chục năm ư. Thực ra câu Đào Thiêu Đê Cẩm Giang này là do chính Cao Úc tự đối được, nhưng là vào 6 năm sau này. Ông đã dốc hết tâm huyết để hoàn thành vế đối đã quân lấy mình cả đời này, rồi lại vì lao lực quá độ mà thổ huyết đột tử, chấm dứt một đời văn hào nức tiếng. Vậy nên cặp đối, khói tỏa khắp hồ liễu, Đào Thiêu Đê Cẩm Giang, này lại càng nổi tiếng, trở thành cặp đối nổi danh thiên cổ khắp Đại Chu. Ninh Nguyên vốn không định gây náo động gì, chỉ viết đại câu. Pháo trấn hải thành lâu, ra rồi định viết phòng theo đó là được, ai dè tên Ninh Tương ngu xuẩn kia lại quá nóng lòng, vội vàng. Cướp công, của y, hắn không chỉ tự làm mình mất mặt mà còn ép Ninh Nguyên đến đường cùng, bất đắc dĩ lấy ra câu đối mà đáng ra phải 6 năm sau mới xuất hiện. Tiên sinh này, ngươi có thể dạy ra được một đệ tử như thế, thì quả thật là phúc lớn của Đại Chu. Cao Úc trịnh trọng thi lễ với thầy đồ dạy học làm người ta được kính mà sợ, vội vã hành lễ lại. Thầy đồ nọ thầm nghĩ không ngờ Ninh Tam thiếu gia này lại có học thức uyên thâm nhường đó, nhưng sao trước giờ ông ta không nhìn ra. Nhất thời, chẳng ai để ý đến Ninh Tương cả. Hắn căm hận chừng mắt liếc Ninh Nguyên, đoạn lặng lẽ lui xuống. Cao Úc cũng không quan tâm đến hắn nữa, tiếp tục nói chuyện với Ninh Nguyên. Tài hoa bậc này của ngươi không nên bị mai một đâu, thiếu niên à, ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử của lão phu chăng? Ninh Nguyên sửng sốt, nhất thời không hiểu được ý của ông. Mà thầy đồ bên cạnh đã sáng mắt lên, ngay cả hai vị quan phụ tá của Cao Úc cũng tỏ ra hâm mộ. Ai dè vừa nói xong, Cao Úc lập tức vỗ vỗ trán mình, cười nói. Ôi xem cái đầu này này, đúng là già rồi mà. Ngươi vẫn chưa đến tuổi thi hương đúng không? Nhưng không sao không sao. Vừa nói, ông vừa lấy một cái bút lông bằng bạch ngọc trong tay áo ra. Bề mặt của bút được chạm trổ hoa văn rất tỉ mỉ, Nom cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo. 3 năm sau, nếu ngươi qua kỳ thi hương thì khi lên kinh thi hội, hãy cầm vật này đến tìm lão phu. Nếu ngươi bằng lòng thì lão phu sẽ nhận ngươi làm đệ tử của ta, được chứ? Ninh Nguyên biết sau mỗi kỳ thi hương, sẽ có một số cử nhân xuất chúng được các đại học sĩ trong triều để mắt đến. Nếu thích đến một mức độ nào đó, thì thỉnh thoảng nhóm văn hào thế hệ trước ấy sẽ thu họ làm đệ tử. Một khi đã trở thành đệ tử của đại học sĩ rồi, thì có thể coi là nhận được một tấm thẻ xanh cỡ lớn trong kỳ thi hội. Dù không đến mức đề tên bảng vàng ngay, nhưng vì nề mặt và vì danh tiếng của đại học sĩ, mà bài thi của họ cũng được quan chấm chi chấm. Cẩn thận, hơn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần viết không quá vụng thì người chắc chắn sẽ không rớt, đương nhiên vì người đã được đại học sĩ coi trọng thì sao có thể làm ra một áng văn quá nát được. Nhưng đó chỉ là chuyện phụ, chuyện quan trọng nhất là... Sau khi bước vào quan trường, nhờ có một sự phụ như thế ở bên chỉ điểm nên ngươi sẽ biết rất nhiều đường vòng, cũng biết xử lý vài chuyện trôi chảy hơn. Mặt khác, hoàng đế hiện nay rất coi trọng khoa cử. Nên trước giờ tước vị, đại học sĩ, chỉ được trao cho những văn hào thực sự nổi tiếng khắp cả nước. Dù chức quan này không cao, công việc chủ yếu cũng chỉ là biên soạn sách vở nhưng lại rất được triều đình kính trọng, ngay cả hoàng đế cũng phải gọi họ một tiếng. Tiên sinh, có một sư phụ đại học sĩ như thế bảo hộ là một tấm ô lớn trong triều, nhất là với những quan viên mới có xuất thân không cao, giúp họ không bị các quan viên khác xa lánh. Chuyện này là trăm lợi không hại, nên ai làm cử nhân cũng ôm mộng được làm đệ tử của đại học sĩ. Hiện giờ Cao Úc là người có địa vị cao nhất trong nhóm đại học sĩ. Tuy tính tình ông rất hiền hòa, nhưng lại cực kỳ kén chọn trong việc lựa chọn đồ đệ. Trong mấy chục năm qua ông chỉ nhận có 3 học trò, bây giờ cả 3 đều có tương lai cực kỳ sáng lạn, đặc biệt là người học trò nhỏ nhất của ông còn là đương kim nhị hoàng tử Tư Không Hy nữa. Vậy nên không chỉ cử nhân, mà phần đa mệnh quan triều đình cũng muốn làm thân với ông. Nếu trở thành đệ tử của Cao Úc thì tiền đồ sau này của Ninh Nguyên sẽ cực kỳ sáng sủa. Thậm chí y còn trở thành huynh đệ đồng môn với nhị hoàng tử nữa, đúng là chuyện người ngoài có cầu cũng không được. Thằng nhỏ ngốc này còn không mau nhận lấy đi. đừng phụ thịnh tình của Cao đại nhân. Thấy Ninh Uyên cứ đứng im mãi, thầy đồ lại đâm ra bối rối, lên tiếng dục y. Ninh Uyên nhìn Cao Úc thấy ông gật đầu với mình thì mới vươn tay, nhận lấy cây bút lông màu trắng kia. Nếu 3 năm sau thi đậu cử nhân, nhất định tiểu sinh sẽ đến tìm Cao đại nhân. Lúc đó, tiểu sinh hy vọng có thể gọi người một tiếng sư phụ. Tốt lắm, Cao Úc vỗ vỗ bả vai Ninh Uyên, cười cực kỳ sảng khoái. Ánh mắt đám học trò xung quanh nhìn Ninh Uyên đã hoàn toàn thay đổi, có người ao ước, có người đố kỵ. Còn Ninh Tương thì đã tức đến chán nảy gân xanh, răng suýt bị nghiến nát. Vì sao, người Cao Úc coi trọng rõ ràng phải là ta cơ mà. Sao lại đến lượt thứ tiện chủng kia? Mãi đến khi rời đi, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Cao Úc vẫn chưa hề tắt. Thậm chí ông còn mời thầy dạy học ở đây cùng uống rượu đàm đạo buổi tối, làm đối phương vừa mừng vừa sợ, lập tức đồng ý quên luôn cả việc phải thông báo cho lớp tan sớm. Khi thầy đồ tiễn Cao Úc ra cửa, một đám học trò lập tức xuống quanh Ninh Uyên, chúc mừng liên tục. Y đương vui vẻ đáp lời mọi người, thì đột nhiên vang lên một tiếng rầm, thật lớn, nhóm người liền im lặng, đồng loạt quay sang nhìn Ninh Tương vừa tức giận đá văng bàn của mình, rồi đùng đùng xông ra ngoài từ cửa sau. Ninh Uyên vốn cũng không thích bị đám đông nịnh bợ, nên mới cười cười khách sáo một chốc đã thấy mệt mỏi. Y thu dọn đồ đạc giao cho Chu Thạch rồi đi ra xe ngựa. Chu Thạch ngồi trước xe, vùng roi lên, con ngựa liền từ từ bước về phía trước. Thiếu gia à, ta vừa nghe bọn họ bàn luận chuyện vừa nãy. Đường Di Nương mà biết thiếu gia được Cao đại nhân thích như vậy thì nhất định sẽ rất vui. Chu Thạch vừa đánh xe vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Uyên ừ một tiếng, ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói gì nhiều. Chu Thạch biết y mệt nên cũng không nói nữa, tập trung lái xe. Ai dè mới đi chưa được bao lâu, hắn lại nghe tiếng y gọi từ phía sau. Dừng xe lại, hắn lập tức kéo cương ngựa, thấy Ninh Uyên vén rèm nhảy xuống, hắn hỏi. Sao vậy thiếu gia, tiếng xe lăn bánh hơi lạ, nãy giờ có ai đến gần cái xe này sao? Ninh Uyên đi vòng quanh xe ngựa, như thể đang nghiêm túc tìm cái gì đó. Không có mà, Chu Thạch gãi gãi ót, đột nhiên biến sắc mặt, hẳn là vừa nhớ ra điều gì. Đúng rồi, vừa nãy tự dưng có mấy kẻ lang thang nổi điên ném đá vào ta liền đuổi theo bọn chúng. Lúc về ta thấy Ninh Tương thiếu gia đang lúi húi làm gì đó cạnh xe. Ta cứ tưởng hắn ta có chuyện gì, nhưng vừa thấy ta là hắn bỏ đi ngay. Ninh Tương, Ninh Uyên nhăn mày, chợt nhìn chăm chăm vào trục lớn của bánh xe, ngồi xồm hẳn xuống. Chu Thạch cũng nhìn theo ánh mắt của y, nhất thời hắn nhận ra chuyện gì đó, sắc mặt tái nhợt rồi lại đỏ lên, ảo não cúi đầu trước Ninh Uyên. Thiếu gia à, tất cả là tại ta thất trách, thiếu gia phạt ta đi, phạt ngươi làm gì, nếu đã có người cất công gài bẫy ta thì mình ngươi cũng chẳng chống lại được. Ngón tay Ninh Uyên nhẹ gõ lên mấy thanh gỗ cố định của bánh xe. Một cái bánh xe bình thường cần 6 thanh gỗ thì xe mới vận hành an toàn được. Nhưng không biết từ lúc nào mà toàn bộ thanh gỗ cố định ở chiếc xe ngựa này đã bị rút đi toàn bộ. Nếu Ninh Uyên tiếp tục ngồi trên nó thì sợ là chưa đi được bao xa, toàn bộ xe ngựa này sẽ đổ sụp. Nếu lúc đó xe đi nhanh, thì nhất định khi xe đổ, Ninh Uyên sẽ bị hất văng ra ngoài. Đến lúc đó, nếu y không có võ công, thì gãy chân cụt tay là điều chắc chắn. Xem ra Ninh Tương là chó cùng rứt dậu rồi, đến cả mánh khóe vừa bỉ ổi vừa lộ liễu này mà cũng dám dùng. Ninh Uyên cười lạnh một tiếng, hỏi Chu Thạch, dạo này bên Ninh Bình Nhi thế nào rồi? Hệt như những gì thiếu gia đã sắp xếp, Chu Thạch đáp, quanh từ đường vốn đã ít người qua lại. Lỗ công tử đã ngựa quen đường cũ, bấy lâu nay ra vào chưa làm ai chú ý cả. Thằng ngu đó chỉ háo sắc là giỏi thôi. Đến giờ phía Ôn Túc Hầu phủ vẫn im lặng, hẳn là Lỗ Bình chưa hề dám ngả bài với Ôn Túc Hầu. Đúng là uổng công ta trông cậy vào nó. Nếu nó không muốn cưới Ninh Bình Nhi, thì chẳng lẽ Bình Nhi muội muội thông minh xinh đẹp của ta cứ để cho nó trà đạp miễn phí như thế sao? Ninh Uyên cho hai tay vào tay áo, suy nghĩ một chốc. Mà thôi, hôm nay Ninh Tương đã tặng ta một món quà lớn thế này, thì ta phải tặng lại lễ lớn hơn mới được. Kẻo người khác lại bảo ta không biết điều. Về Tùng Nhuận Đường của mình rồi, Ninh Tương một mực chờ. Tin tốt, truyền về, đã gỡ hết thanh gỗ cố định trên bánh xe của xe Ninh Uyên rồi, hắn không tin thằng tiện chủng kia có thể an ổn về đây. Hôm nay y làm hắn mất mặt trước mọi người như thế, vậy hắn cũng muốn y ngã sấp mặt ra đường. Để cả cái Giang Châu này thấy vẻ chật vật của y, chẳng bao lâu sau, gã sai vặt mà hắn phái đi nghe ngóng đã trở về. Nhưng câu đầu tiên người ta nói là, chuyện không thành rồi thiếu gia ơi. Cái gì, Ninh Tương sửng sốt, sao lại không thành được, chẳng lẽ nó không ngồi xe, phải thưa thiếu gia, gã sai vặt gật đầu, tam thiếu gia đi bộ về phủ, chết tiệt, thế mà nó cũng tránh được, Ninh Tương đấm thật mạnh xuống bàn gỗ, đoạn phất phất tay với gã hạ nhân kia. Mà thôi, ngươi lui xuống đi, tiện thể bảo phòng bếp mang bữa tối đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm tối xong, cơn tức giận của Ninh Tương vẫn chưa tiêu tán. Hắn tắm qua loa rồi lên giường ngủ, nhưng chưa nằm được bao lâu thì đã loáng thoáng nghe tiếng người gõ cửa. Đại nha hoàn thiếp thân của hắn bước tới, nói là Ninh Thiến Nhi có chuyện muốn tìm hắn. Dù là huynh muội ruột thịt, nhưng trước giờ Ninh Tương cũng ít khi qua lại với đứa em gái Ninh Thiến Nhi này. Vì ở trên nàng còn có một Ninh Bình Nhi nổi tiếng hơn, nên mỗi lần Ninh Thiến Nhi đến chỗ hắn, đều chỉ là để truyền lời thay Liễu Thị. Vì vậy, lần này hắn cũng tưởng là Liễu Thị có gì muốn báo với hắn. Liền vội vàng mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài. Ngoài đại sảnh, Ninh Thiến Nhi đang ôm một hộp đồ ăn đứng đó. Thấy Ninh Tương đến, nàng vội cúi người chào. Ca ca, sao ngươi đến muộn thế? Nương có chuyện gì ư? Ninh Tương không buồn khách sáo với nàng mà hỏi thẳng. Ninh Thiến Nhi gật đầu, đoạn giơ hộp thức ăn trong tay ra. Bình Nhi tỷ tỷ đã ở trong từ đường rất lâu rồi. Nương lo tỷ tỷ không có gì ăn, liền đặc biệt chuẩn bị chút điểm tâm. Muội muốn cùng huynh đến đó đưa cho tỷ tỷ. Việc nhỏ này mình ngươi làm là đủ. Ninh Tương nhíu mày, hơn nữa ta đường đường là một nam nhân, ai lại đi đưa đồ cho nữ tử. Dù đó là muội muội của ta đi chăng nữa thì nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta cũng sẽ chê cười ta. Chấm, ngờ đâu, Ninh Thiến Nhi lại cười khổ. Đấy là ca ca không biết rồi. Muội không thể đi một mình được nên mới đến nhờ huynh đấy. Nàng nói, lần trước muội đi đưa cơm cho tỷ tỷ chỉ vì thức ăn hơi bị nguội một chút mà tỷ ấy cũng không chịu ăn. Không chỉ không ăn, mà còn nói là muội cố ý mang đồ lạnh đến cho tỷ ấy. Dù muội biết vì bị nhốt nên tỷ ấy mới không vui, mới nói ra những lời như vậy, nhưng muội vẫn tủi thân lắm. Nói rồi, nàng còn chấm chấm nước mắt. Xem ngươi kìa, thấy nàng khóc thái độ của Ninh Tương liền dịu xuống. Chẳng lẽ là ta đưa đến thì Bình Nhi có thể vui vẻ hơn ư? Đương nhiên rồi. Nàng lập tức đáp, huynh là đại ca của bọn muội, trước giờ tỷ vẫn luôn kính trọng huynh. Nếu là ca ca đưa tới, tỷ ấy sẽ không chỉ không cáu kỉnh, mà có khi còn yên lòng ăn hết đồ ăn nữa. Nếu là muội mang đến, tỷ ấy lại giận mà hất hết đồ ăn đi, vừa lãng phí vừa đói bụng. Hóa ra là vậy, Ninh Tương xoa cằm, khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói cũng phải, trước giờ nha đầu Bình Nhi kia luôn rất cứng đầu, chỉ mình huynh trưởng là ta mới bảo được nó. Còn ngươi thì mềm yếu quá. Dứt lời, hắn nhận lấy hộp thức ăn từ tay nàng. Ta đi cùng ngươi vậy. Ninh Thiến Nhi lập tức mỉm cười ngọt ngào. Hai người không chần chừ nữa, nối đuôi nhau ra khỏi Tùng Nhuận Đường, đi về phía từ đường. Sắc trời đã khuya lắm rồi, khắp Ninh Phủ vừa tối vừa yên tĩnh. Đến từ đường rồi, Ninh Tương quay lại bảo Ninh Thiến Nhi. Chắc giờ này Bình Nhi đã ngủ rồi. Hay ta về đi, để mai hẵng đến. Không đâu, lần trước muội cũng đến tầm giờ này. Chỉ có nhóm mama là ngủ thôi, chứ thì vẫn thức đấy. Dứt lời, nàng dẫn hắn đến một tiểu viện tranh chết gần đó. Tỷ ở đây, Ninh Tương gật đầu, bước tới tiểu viện nọ, cửa viện không đóng kín mà chỉ khép hờ, hở ra một khoảng rộng chừng hai ngón tay. Trong bóng tối, một chàng tiếng thở dốc dồn dập liên tục truyền ra từ đó. Đứng ở cửa nghe thấy thanh âm này, Ninh Tương còn tưởng là Ninh Bình Nhi gặp ác mộng. Nghĩ bụng đứa em gái này bị nhốt ở nơi không thấy ánh mặt trời đây suốt cả tháng trời, hẳn là rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tương lại động lòng, đang định đẩy cửa ra thì hắn chợt thấy thứ gì đó trắng trắng đang nhấp nhô lên xuống trong phòng. Cái gì mà trắng thế? Tay hắn rụt lại, nghi ngờ nhìn kỹ vào phòng qua khe hở nọ. Trong đó rất tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi vào. Phải thích ứng hồi lâu thì mắt hắn mới nhìn rõ được, mà vừa thấy rõ, hai con ngươi hắn lập tức trợn trừng, trong đầu bùm một tiếng. Trong phòng, đứa em gái thông minh lanh lợi từ nhỏ của hắn Ninh Bình Nhi đang hoàn toàn lõa thể, bị một nam nhân tròn vo đè lên người mà làm chuyện thú tính. Nam tử mập mạp kia hồn hển di chuyển thắt lưng, song vẫn không quên che miệng nàng lại, không để nàng phát ra một thanh âm nào. Mà thứ trắng trắng Ninh Tương thấy kia chính là hai bờ mông hây hẩy của kẻ thù ác đó. Thằng khốn, Ninh Tương gầm nhẹ lên, đá văng cánh cửa. Hắn vọt vào nhấc kẻ mập kia ra, không thèm nhìn đó là ai mà vung tay tát liên hoàn vào mặt đối phương. Ninh Tương là người luyện võ, lại tát rất thật lực. Nên mới vả vài phát mà mặt đối phương đã sưng phù, đau đến không thốt nên câu. Hắn ném mạnh gã mập sang một bên, nhìn sang Ninh Bình Nhi lúc này đã hoảng sợ ngồi dậy. Vừa nhìn, lửa giận đã sộc thẳng lên não hắn, trên người Ninh Bình Nhi chi chít đầy những dấu vết hoan ái, tóc tai bù xù như bà điên. Thấy Ninh Tương xông vào, nàng vẫn không nói gì cả, chỉ cuống quýt vơ áo che ngực run rẩy ngồi tại chỗ. Ninh Tương chỉ nghĩ là nàng bị dọa sợ đến hoảng, nhất thời vừa tức giận vừa xót xa. Liền xông đến Tần cho kẻ đã làm nhục em mình thêm trận nữa. Lúc này, Ninh Thiến Nhi cũng bước vào, cảnh tượng trong phòng làm nàng thét lên chói tai, nhưng lập tức hoảng sợ che miệng. Nhìn rõ kẻ đang bị Ninh Tương đánh no đòn, nàng vội lao đến giữ tay hắn lại. Ngươi cản ta làm gì? Ninh Tương đã đánh đến đỏ mắt gầm vào mặt Ninh Thiến Nhi. Ca ca bình tĩnh lại đi, Ninh Thiến Nhi lo lắng nói. Huynh ồn ào thế này là để gọi người khác đến à, lúc đó danh tiết của tỷ tỷ sẽ ra sao đây? Ninh Tương sửng sốt lập tức hiểu ra Ninh Thiến Nhi nói không sai. Nếu tiếng động hắn tạo ra dẫn ma ma giáo dẫn tới, nếu họ trông thấy cảnh này, thì cả đời Ninh Bình Nhi sẽ bị phá hủy. Hủy danh tiết là thứ nhì, chuyện quan trọng nhất là dám làm chuyện cầu thả trong từ đường gia tộc, dù là bị ép buộc nhưng vẫn là cực đại bất kính với tổ tông. Bị ban một dải lụa trắng đã là nhẹ, Ninh Tương hoảng hốt giờ phải bảo vệ Ninh Bình Nhi trước đã. Giờ ta phải làm thế nào? Đầu tiên là tống kẻ háo sắc này khỏi đây, tuyệt đối không được để người ngoài phát hiện. Dứt lời, Ninh Thiến Nhi ra khỏi tiểu viện một lúc sau thì mang lên một cái bao tải to. Ninh Tương hiểu ngay, lập nhức nhét gã mập đã ngất đi vào bao tải, gắng sức khiêng nó lên. Ngoài kia vẫn yên tĩnh, mà hắn lại không muốn bị chú ý, liền vội vã chạy ra ngoài phủ. Nhìn Ninh Bình Nhi đang mất hồn mất vía ngồi đó, khóe miệng Ninh Thiến Nhi khẽ cong lên, rồi chạy theo Ninh Tương. Hai người chọn đường vắng mà đi tìm cớ đổi hạ nhân canh giữ ở cửa sau đi rồi lèn khỏi Ninh Phủ. Quẹo vào hẻm nhỏ không người cạnh đó, Ninh Tương hất bao tải trên vai xuống, dốc gã mập khỏa thân bên trong ra. Bị hất xuống đất người nọ giãy giụa vài cái như thể muốn đứng lên bỏ chạy. Nhưng sao Ninh Tương có thể thả đối phương đi dễ như vậy được? Hắn đạp mạnh vào mông đối phương, nghe người nọ hét thảm một tiếng, dê y gì không ngừng. Lỗ Bình, là ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Ninh Tương mới thấy rõ khuôn mặt người ta. Công tử tha mạng, công tử tha mạng, ta không dám nữa, xin công tử tha mạng. Lỗ Bình đã phát hoảng vì chàng đấm tá liên tục của Ninh Tương rồi, sao còn vẻ quần áo là lượt ung dung. Quý phái, như xưa nữa, hắn lập cập bò đến ôm chân Ninh Tương, lầm bầm cầu xin tha thứ. Để bảo vệ Ninh Bình Nhi, Ninh Tương vốn đang định gờ yêu ta ép kẻ háo sắc này. Nhưng giờ biết được thân phận của đối phương rồi, hắn lại chần chừ do dự. Nếu sau này Ôn Túc Hầu biết con trai mình chết trong tay thiếu gia Ninh Phủ thì nhất định sẽ cá chết lưới rách với Ninh gia. Nhưng nếu dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã hại đời em gái mình như thế, thì hắn nào cam tâm, ca ca định xử lý kẻ này thế nào đây? Ninh Thiến Nhi đứng bên cạnh hỏi, nó là con trai của Ôn Túc Hầu. Ninh Tương nghĩ Ninh Thiến Nhi không biết trầm giọng nói. Chết tiệt, không phải phụ thân đã hứa gả muội muội của thằng tiện chủng Ninh Nguyên kia sang Ôn Túc Hầu phủ rồi sao? Sao thằng cầm thú này lại làm bẩn Bình Nhi nữa? Người ngoài như nó sao lại biết đường vào từ đường Ninh phủ? Công tử tha mạng, ta và Bình Nhi tiểu thư là lưỡng tình tương duyệt, là Bình Nhi tiểu thư sai người dẫn ta vào đó. Nếu không, ta nào có gan sằng bậy. Lỗ Bình quỳ rạp dưới đất luôn miệng cầu xin, ta nhổ vào, đừng có ngậm máu phun người. Sao muội muội ta lại lưỡng tình tương duyệt với ngươi được? Ninh Tương phun thẳng nước bọt vào mặt Lỗ Bình, là thật mà, thật sự là Bình Nhi tiểu thư sai người đưa ta vào, nếu không, sao mà ta vào được? Lỗ Bình hòa khóc, ca ca, người này nói cũng có lý, chẳng lẽ tỷ thực sự, nói được một nửa, Ninh Thiến Nhi che miệng lại, ngươi ngớ ngẩn à, sao tỷ ngươi có thể vừa mắt hạng vô sỉ này được? Ninh Tương tức đến thở hồng hộc. Nhất định là nó nói sằng nói bậy, hòng ô nhục tỷ ngươi. Nhưng mà, muội nghe nói sau chuyện xấu hổ ở Xuân Yến, tuy rất nhiều đại gia tộc không nói gì ở ngoài, nhưng lại cười nhạo sau lưng tỷ. Ninh Thiến Nhi rụt rè đáp, nói thế nào thì Ôn Túc Hầu phủ cũng là nhà quý tộc. Có thể vì lo lắng cho tiền đồ của mình nên tỷ ấy mới lầm đường lạc lối lắm chứ. 047, răng lưới lớn, Ninh Tương sửng sốt nhất thời thấy Ninh Thiến Nhi nói cũng có lý. Từ nhỏ, Ninh Bình Nhi đã bị Liễu Thị quán triệt tư tưởng rằng tương lai nàng nhất định phải gả cho nhà giàu sang. Có thế mới có lợi cho Liễu Thị và tiền đồ của Ninh Tương. Nhưng sau vụ việc ở Xuân Yến tuy không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu hẳn sẽ chẳng nhà quý tộc nào nguyện ý cưới nàng rồi. Vậy nên nàng mới lo lắng, vội vàng chủ động dán vào Lỗ Bình. Khả năng này cũng có thể lắm, đương nhiên muội cũng không muốn nghi ngờ tỷ. Nhưng kẻ háo sắc này đã nói, đây không phải là lần đầu tiên gã ta với tỷ. làm chuyện thế này, Ninh Thiến Nhi tiếp tục châm ngòi thổi gió. Nếu là lần đầu tiên, thì tại sao tỷ ấy không hô hoán? Mà lại cứ thế im lặng để gã ta thích làm gì thì làm. Ninh Tương đã hiểu, ma ma của Từ Đường ở rất gần đó. Nếu Ninh Bình Nhi thực sự bị cưỡng bách thì nàng chỉ cần hô lên là các ma ma sẽ đến cứu ngay. Hơn nữa, nếu không có ai dẫn đường thì sao Lỗ Bình ngu xuẩn này có thể đường hoàng ra vào Ninh Phủ? Đương nhiên hắn không thể biết, rằng ngay từ đầu, nhóm ma ma đã bị Ninh Thiến Nhi dùng tiền. Dẫn, ra ngoài, hắn chỉ tiếp tục sâu chuỗi các sự việc mà mình đã. Thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó rút ra kết luận Ninh Bình Nhi và Lỗ Bình thực sự đã thông đồng với nhau. Ngu xuẩn, chẳng lẽ nó không biết Lỗ Bình là hạng gì sao? Ninh Tương tức giận mắng. Đã mất mặt ở Xuân Yến như vậy mà nó không những không biết kiểm điểm mà còn thô y gờ dớ với nam nhân. Nếu nương hắn biết con gái mình làm ra chuyện bại hoại thế này thì nhất định sẽ ngất vì tức. Huynh mau mau cứu tỷ ấy đi. Ninh Thiến Nhi chớp chớp mắt, hai hàng nước mắt lập tức chảy ra. Chắc chắn tỷ ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi. May là chúng ta phát hiện ra sớm, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được. Bằng không thì chết chắc, ngươi không nói ta cũng biết. Ninh Tương đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Chuyện hôm nay chỉ có hai ta biết, nếu không, đừng nói đến mạng của Bình Nhi, mà Ninh Phủ ta cũng không gánh nổi cái danh. Có nhi nữ chưa xuất giá đã đi lang trả, nếu để lão phu nhân biết được thì có khi cả nương ta và ngươi cũng bị vạ lây. Dứt lời, Ninh Tương nhìn Lỗ Bình đang quỳ rạp dưới đất. Nhưng phải giải quyết thứ vô sỉ này sao đây? Chẳng lẽ tha nó dễ thế? Tất nhiên là không, Ninh Thiến Nhi lau nước mắt thì thầm vài câu với Ninh Tương. Nghe xong, hắn nhíu mày, nhỏ giọng đáp. Nếu làm vậy mà để Ôn Túc Hầu biết được, biết rồi thì sao, không có bằng chứng thì Ôn Túc Hầu làm gì ta được. Nàng nói, mà nếu không làm thế, thì lỡ về nhà rồi Lỗ Bình lại bảo Ôn Túc Hầu là muốn cưới tỷ làm vợ thì sao? Đến nước ấy thì nhất định chuyện cầu thả của hắn và tỷ sẽ bị bại lộ. Danh tiết của tỷ ấy sẽ bị hủy hết, rơi vào bước đường cùng, chỉ có thể chọn gả cho Lỗ Bình. Ca xem, chúng ta không thể đẩy tỷ vào hố lửa như thế được. Người nói cũng có lý. Suy nghĩ một hồi, Ninh Tương thầm gật đầu, đoạn phẫn nộ hét vào mặt Lỗ Bình. Hôm nay tạm tha cho ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ngươi dám ba hoa với người ngoài, vũ nhục danh tiết của muội muội ta, thì ta nhất định không khách khí với ngươi nữa. Hiểu chưa? Hiểu rồi à, ta sẽ không nói gì hết. Lỗ Bình bị vẻ hung thần ác sát của Ninh Tương dọa cho vỡ mật rồi, nào còn tâm trí nghe đoạn đối thoại giữa hắn và Ninh Thiến Nhi nữa. Thấy hắn chịu thả mình đi, Lỗ Bình vội vàng lập cập đứng dậy, lảo đảo muốn chạy ra ngoài ngõ. Nhưng chưa ra đến nơi thì gáy hắn đã bị đập mạnh một cái, hai mắt hắn trợn trắng, rồi không biết gì nữa. Không biết bao lâu sau, Lỗ Bình bừng tỉnh vì quá lạnh. Vì bị Ninh Tương xách ra khi đang làm giờ, chuyện tốt nên giờ trên người Lỗ Bình không một mảnh vải. Đêm xuân còn lạnh, làm người hắn run rẩy không ngừng. Hắn ngồi xuống đất nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Hẳn là Ninh Tương và Ninh Thiến Nhi đã rời đi rồi. Sờ cái gáy còn ê ẩm đau, hắn tức giận mắng. Chết tiệt, dám đối xử với ông đây như thế. Ta đờ tê muội muội ngươi là phúc của nàng ta, còn giả trang tiểu thư khuê các làm gì. Sau này cưới tiện nhân đó vào cửa rồi, ngày nào ta cũng đờ tê nàng ta ngay trước mắt nha hoàn. Để hạ nhân cả phủ thấy cho rõ cái giớ đã y gờ của muội muội ngươi. Mắng xong một hồi, lòng hắn thấy thoải mái hơn nhiều, liền vịn tường đứng lên, lảo đảo đi ra ngoài. Đúng lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một nhóm ăn mày áo quần tả tơi, còn bốc mùi khó tả. Thứ bẩn thỉu, mau tránh xa ta ra. Lỗ Bình trừng mắt nhìn họ, sẵn giọng yêu cầu họ nhường đường. Nhưng mấy gã ăn mày không hề nhúc nhích, một kẻ khá cao giáo trong nhóm còn liếc hắn đầy hứng thú, nhoèn miệng cười lưu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày đang nói chuyện với ông đây đấy à, trái tim Lỗ Bình nhảy thót lên, đoán là mình đụng phải côn đồ rồi. Liền không nói gì nữa, vịn vách tường mau chóng rời đi. Ai dè nhóm ăn mày nọ lại vây thành vòng tròn, ngăn hắn lại ở giữa. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lỗ Bình hơi sợ, nhìn qua là biết mấy gã này không tốt lành gì. Trời lại đang khuya khoắt, trên đường chẳng có ai, làm hắn không thể không run sợ. Thằng nhóc này, không phải mày vừa to tiếng với ông đây sao? Sao giờ lại rụt vòi rồi? Kẻ cầm đầu nhóm ăn mày nọ vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng mịn của Lỗ Bình. Đại ca, thằng nhóc này dám ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g ra ngoài đấy, có khi nào là điên rồi không? Người thấp bé đứng cạnh gã cười ha hả không ngừng, đột nhiên tóm lấy hạ thân của Lỗ Bình. Mập thì hơi mập thật nhưng cũng trắng trẻo non mềm đấy chứ. Lâu lắm rồi chúng ta không tiết hỏa, hay là tiện đây thì nhờ tên này luôn. Gã cầm đầu nghe vậy thì cũng nhoẻn miệng cười dâm. Lỗ Bình ngẩn ra vì kiểu cười kia thực sự quá quen thuộc. Ngươi, các ngươi muốn làm gì ta? Ta đây là công tử của Ôn Túc Hầu phủ, các ngươi. Lỗ Bình hốt hoảng kêu lên, liều mạng muốn xông ra ngoài. Nhưng bốn đánh một không chột cũng quẻ, nhóm ăn mày này đã quen đánh đấm, đương nhiên là rất khỏe, dễ dàng tóm hắn lại được. Rồi bốn người mỗi người nắm một chi của hắn, kéo căng ra hai bên. Lúc này, gã cầm đầu đã tuột quần ra, thứ đen thui giữa hai chân đã ngóc đầu dậy. Lỗ Bình trông mà sợ hãi, không ngừng dãy dụa chu lên. Các ngươi dám, đương nhiên là gã kia mặc kệ hắn, phụt ra một ngụm nước bọt xoa xoa lên mông Lỗ Bình, rồi tách mở hai cánh mông trắng nõn đẫy đà của hắn ra, một nhát xuyên thẳng vào. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết của Lỗ Bình vang vọng khắp dãy phố không người. Trong lúc đó thì Ninh Tương và Ninh Thiến Nhi đã về đến từ đường Ninh Phủ. Ninh Bình Nhi đã mặc quần áo xong, đang khóc nức nở trên chiếu. Nếu muội không thông đồng với Lỗ Bình thì sao lúc bắt đầu không la lên? Cứ để mặc nó sàm sỡ như thế à? Ninh Tương tức giận nói. Ninh Bình Nhi khóc ròng. Lúc đó muội quá sợ hãi, sao mà kịp nghĩ đến cách ấy được? Đương nhiên nàng không dám nói rằng nàng đã thất thân cho Lỗ Bình từ khi ở hành cung cơ. Nếu không, nếu người khác hỏi vì sao một nữ nhi như nàng lại chạy đến tòa thủy tạ đó lén gặp Lỗ Bình, thì nàng biết trả lời sao? Thế có khác gì thừa nhận là nàng có tư tình với hắn đâu. Nàng cũng không dám lôi Tư Không Húc ra. Một nữ nhân lén lút, hẹn hò, với nam nhân là chuyện cực kỳ bại hoại, lôi ai vào thì nàng vẫn là người bị thiệt lớn nhất. Hơn nữa, nàng lại không ngờ mình bị hãm hại. Giờ không dưng kéo Tư Không Húc vào thì lại đắc tội một hoàng tử. Trên thực tế thì, khi Lỗ Bình xuất hiện ở từ đường, Ninh Bình Nhi cũng không dãy dụa quá nhiều. Nàng thừa biết mình chẳng còn trong trắng nữa thôi thì mất một lần với mất nhiều lần cũng chẳng khác gì nhau. Ninh Tương căm hận nói thế nào thì chuyện này cũng quá kỳ quái. Lỗ Bình nói là muội đã cho người dẫn nó vào phủ, nếu không. Một người ngoài như nó sao lại biết đường đến từ đường của phủ chúng ta. Chấm, là tiện trùng Ninh Nguyên kia, nhất định là nó. Ninh Bình Nhi ngừng khóc, trừ nó ra cả cái nhà này còn ai hận muội như thế nữa. Nhưng chúng ta đâu có chứng cứ. Ninh Thiến Nhi đứng bên cạnh nói, hơn nữa, nếu chuyện này mà ồn ào ra, thì ai cũng sẽ biết chuyện tỷ đã thất thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó, bị thiệt nhiều nhất vẫn là tỷ thôi. Thiến Nhi nói có lý đấy, chuyện này chúng ta không có bằng chứng, mà dù có cũng không thể lôi ra ánh sáng được. Ninh Tương hừ lạnh, Ninh Bình Nhi mấp máy môi, vậy, chỉ có thể bỏ qua thôi sao, bỏ qua kẻ đã làm nhục muội, chứ còn cách nào nữa. Chẳng lẽ ngươi định tố cáo với phụ thân rằng Ninh Nguyên đã hại ngươi thất thân sao? Ta thật muốn xem phụ thân sẽ xử tiện trùng kia trước hay là xử đứa con gái làm bại hoại gia phong như ngươi trước? Nhìn Ninh Bình Nhi đờ ra vì bị mình mắng, Ninh Tương chợt thấy không đành lòng, liền hạ giọng xuống. Nhưng muội cũng đừng quá lo, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để tính sổ nó sau. Ta đã giải quyết tên Lỗ Bình kia thay muội rồi, sớm muộn gì ta cũng xử lý nốt tiện trùng Ninh Nguyên kia. Mấy ngày sau, đương chính ngọ, Thẩm thị mở tiệc tại nhà ở Phúc Thọ Đường, mà nhân vật chính của bữa tiệc nghiễm nhiên là Ninh Nguyên. Vốn là Thẩm thị nhận được thiệp mời đến dự thọ yến của mẫu thân Tào Đô Đốc Liêu Lão Thái Quân. Ai dè lúc nói chuyện phiếm, đối phương lại liên tục cảm thán Thẩm thị có một đứa cháu thật là ngoan, làm bà không hiểu ra sao cả. Hỏi rõ ra mới biết là chuyện Ninh Nguyên được đại học sĩ Cao Úc đặt trước, mời làm đệ tử của mình. Từng là nữ nhi nhà thượng thư bộ hình nên đương nhiên Thẩm thị biết. Cao Úc có địa vị như thế nào? Lúc mới biết Ninh Nguyên được ông thu làm đệ tử, bà còn không tin. Mãi đến khi càng nhiều người đến hỏi chuyện thì bà mới nhận ra có khi toàn bộ quý tộc Giang Châu đã biết chuyện này rồi. Tuy lòng rất vui vẻ, nhưng bà vẫn cực tò mò, thọ yến vừa kết thúc là vội vàng về Ninh Phủ ngay. Nhận được câu trả lời xác đáng từ Ninh Nguyên, Thẩm thị mới thực sự cao hứng. Trở thành đệ tử của Cao Úc gần như đồng nghĩa với việc 3 năm sau đạt được giải nguyên rồi. Bà tuyên bố luôn là nhà có việc vui, định phát thiệp mời đi khắp Giang Châu tổ chức một bữa tiệc thật lớn để ăn mừng. Nhưng Ninh Nguyên lại vội ngăn Thẩm thị lại. Lý do của y rất đơn giản, Cao Úc mới chỉ trao tín vật cho y thôi, chứ vẫn chưa thực sự nhận y làm học trò. Nếu tổ chức tiệc lớn vì chuyện này thì khó tránh việc bị thiên hạ nói là cuồng vọng. Không chỉ mất mặt mà còn ít nhiều tổn hại đến thanh danh của Cao Úc nữa. Vậy nên ý của y là nếu muốn làm tiệc lớn thì chờ đến sau khi y thực sự bái sư rồi hãy làm, lúc đó vẫn chưa muộn, lại có vẻ danh chính ngôn thuận hơn. Cũng chính vì nghĩ đến chuyện đó, nên y vẫn chưa nói cho trưởng bối trong nhà biết tin vui này. Thẩm thị đang định trách Ninh Nguyên suy nghĩ quá nhiều, nhưng nghe y giải thích xong thì cũng xuôi xuôi. Bà thấy đứa trẻ này vừa không kiêu ngạo, vừa không vội vàng, vô cùng khiêm tốn lễ độ, thảo nào lại được đại học sĩ cao úc ưu ái như thế. Nhưng việc vui thì vẫn là việc vui, nên vẫn phải ăn mừng. Tuy không thể tổ chức tiệc lớn, nhưng vẫn phải làm bàn tiệc nhỏ để người trong nhà vui vầy với nhau. Bữa tiệc tại nhà này đã ra đời như vậy đấy. Vì nhân vật chính là Ninh Nguyên, nên người vẫn luôn bị lạnh nhạt trong Tương Liên Viện, chưa từng tham gia hoạt động nào như Đường thị cũng được Thẩm thị cho người mời ra ngoài. Trong bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, Thẩm thị ngồi ở ghế chủ vị, còn đặc biệt sắp xếp Ninh Nguyên ngồi bên trái mình, đẩy Ninh Như Hải sang bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ninh Như Hải hơi cứng nhắc, không phải vì vị trí của mình bị Ninh Nguyên cướp mất, đó là ý của mẫu thân gã không có ý kiến gì cả. Gã mất tự nhiên, vì Đường thị đang ngồi đối diện gã. Nghĩ kỹ lại thì, đã lâu lắm rồi gã không gặp Đường thị, chứ đừng nói gì là ngồi ăn cùng nhau. Ninh Như Hải tỏ vẻ thong dong, còn cười nói với Thẩm thị đang rất đỗi vui vẻ. Nhưng thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ liếc sang Đường thị. Rõ ràng là Đường thị đã già đi nhiều so với hình ảnh trong trí nhớ của gã, nhưng khí chất dịu dàng trên người bà vẫn không hề thay đổi. Nhìn bà cẩn thận lóc xương cá trộn cá với cơm rồi đút cho bé Hinh Nhi ngồi cạnh. Gã lại nhìn vào khuôn mặt của Hinh Nhi, sắc mặt gã lập tức cứng đờ, lập tức quay đi, đáy mắt xẹt qua nét giận dữ. Ninh Nguyên nhìn thấy hết nhưng vẫn làm như không thấy gì cả. Suốt cả bữa tiệc người duy nhất luôn luôn sầm mặt chỉ có mình Ninh Tương. Khi người khác nhao nhao chúc mừng Ninh Nguyên, hắn lại nghĩ tới khoảnh khắc nhục nhã của mình hôm đó, lại nghĩ đến tất cả chúc phúc hôm nay đáng lẽ ra phải thuộc về mình. Hắn lại càng hận y thấu xương. Nhất là khi Thẩm thị bảo hắn phải cố gắng hơn nữa, phải lấy Ninh Nguyên làm gương để phấn đấu. Lời nói kia tựa như một con dao nhỏ sắc lẹm, khoét sâu vào tim hắn, làm hắn tức đến suýt ngất đi. Hắn đành và vội chén cơm rồi lấy cớ không khỏe để về phòng. Yến tiệc kết thúc, Ninh Nguyên đang định đưa Đường thị và Hinh Nhi về Tương Liên Viện trước thì Ninh Mạt đeo khăn che mặt đã bước tới. Hắn cúi xuống nhéo nhéo cái má phúng phính của Hinh Nhi, đoạn cười nói với Đường thị. Con thích Hinh Nhi muội muội lắm, Đường di nương à, hay là di nương để con dẫn con bé đi dạo ngoài vườn hoa nhé? Đương nhiên là được, Đường thị nói với Hinh Nhi, con nhớ nghe lời Mạt Nhi tỉ tỉ nhé. Vậy con để Bạch Đàn đưa nương về trước nhé. Con đi cùng Hinh Nhi, lát nữa sẽ đưa con bé về Tương Liên Viện. Ninh Nguyên liếc nhìn Bạch Đàn phía sau. Bạch Đàn lập tức cúi người hành lễ, rồi rời đi cùng Đường thị. Ninh Nguyên quay lại, liếc nhìn Ninh Mạt. Hai người mỗi người nắm một tay Hinh Nhi, từ từ đi về hướng vườn hoa sau nhà. Trong vườn hoa có một cái đình nghỉ mát nom khá là trang nhã. Vào đình rồi, Bạch Mai đi sau Ninh Nguyên liền hiểu ý nắm lấy tay Hinh Nhi. Hinh Nhi tiểu thư à, người xem bên kia hoa nở đẹp chưa kìa. Chúng ta đến đó ngắm hoa nhé. Tính tình Hinh Nhi rất hiếu động, thích nhất là hoa, nên lập tức chạy đi với Bạch Mai. Ninh Mạt cũng dặn nha hoàn Thủy Tú sau lưng mình. Em cũng đi đi, nhớ chăm sóc Hinh Nhi tiểu thư nhé. Sau khi Thủy Tú rời đi, trong đình chỉ còn hai người Ninh Nguyên và Ninh Mạt. Ninh Mạt vỗ nhẹ lên váy, làm như vô tình hỏi Ninh Nguyên. Tam đệ đã nghe gì chưa? Công tử nhà Ôn Túc Hầu bị phế rồi. Hả? Ninh Nguyên tỏ ra ngạc nhiên, nhớn mày. Từ bao giờ, mấy ngày trước, ở gần Ninh Phủ, nghe nói là mấy tên ăn mày làm, hắn ta bị chúng luân phiên cường bạo, rồi thứ kia lại bị đạp mấy phát sưng phù như cái hồ lô. Trước mắt thì không dùng được nữa. Thế à, Ninh Nguyên che miệng lại. Bắt được hung thủ chưa? Ninh Mạt cười nhạt, tam đệ thật biết đùa quá. Ngoài đường đầy ăn mày, nay tới mai đi, bắt làm sao được. Ôn Túc Hầu có quyền lực đến mấy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Tiếc là Lỗ Bình lại là nhi tử duy nhất của ông ta, chưa kịp sinh cháu cho ổng thì đã thành như thế rồi. Biết tin dữ này rồi, nhất định Ôn Túc Hầu rất đau khổ. Ninh Nguyên lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ lễ cưới của Lỗ công tử phải hủy đi rồi. Chắc chắn rồi, giờ ở Giang Châu ai ai cũng biết Lỗ công tử bị như thế ngoài đường, hắn mà cưới nữa thì khác gì tự vả vào mặt. Nói thế nào nhỉ, là thái giám cưới vợ. Ninh Mạt bật cười, nhìn sang Ninh Nguyên, giờ chắc thư từ hôn của Ôn Túc Hầu phủ đã đến thư phòng của phụ thân rồi. Hẳn là chẳng ai lấy Hinh Nhi muội muội nữa. Đúng là nghiệp chướng mà, Lỗ công tử vẫn còn trẻ, giờ lại gặp tai họa như thế, không biết hạng cầm thú nào dám ra tay ác độc vậy. Ninh Nguyên nhẹ nhẹ vỗ ngực ai thán kêu lên, Ninh Mạt không nhịn được bật cười, thanh âm mềm mại của phái nữ thoát chuyển sang giọng trầm trầm của nam nhân. Để mà chuyển sang nghề kể chuyện thì chắc thành công lắm đấy. Làm như tiếc hận thật cho Lỗ Bình vậy. Đương nhiên là tiếc hận chứ. Tự dưng bị Đoạn Tử tuyệt tôn, lại không tìm được hung thủ ta mà là Ôn Túc Hầu thì chắc tức đến phát bệnh mất. Ninh Uyên cũng cười theo. Hiếm có khi Ninh Tương làm được chuyện tốt rồi. Ninh Mặt lắc đầu, xem ngươi chính nghĩa chưa kìa. Làm như người thúc đẩy Ninh Thiến Nhi đi khuyên Ninh Tương sai người phế Lỗ Bình không phải là ngươi ấy. Chẳng lẽ ta lại chờ hắn đến hủy đời Hinh Nhi sao? Ninh Uyên nở nụ cười. Nhưng mà nhị ca này, sao huynh lại mua chuộc được Ninh Thiến Nhi thế? Ta ngạc nhiên đấy, có gì mà ngạc nhiên, chỉ là cấu kết vì lợi ích thôi. Huynh đệ ruột còn đấu đá nhau được, huống gì là đứa em gái từ nhỏ đã bị chị bắt nạt. Ninh Mặt thoáng dừng lại. Nhưng chuyện của Ninh Bình Nhi vỡ lở nhanh quá, nhất định chúng sẽ liên tưởng đến đệ. Đệ nghĩ ra cách đối phó chưa? Chúng đã coi ta là cái đinh trong mắt từ lâu rồi. Không có bằng chứng thì chúng chẳng làm gì ta được đâu, hơn nữa bây giờ chuyện quan trọng nhất với chúng là che giấu cho Ninh Bình Nhi chứ không phải là ứng phó ta. Ninh Nguyên nhỏ giọng nói, nhưng ngươi phải cẩn thận với Ninh Thiến Nhi đó, thứ nàng ta muốn là Ninh Bình Nhi rớt đài rồi thừa cơ chiếm chỗ. Không chừng nàng ta lại cố ý nói ra chuyện Ninh Bình Nhi đã thất thân đấy. Chuyện này đệ cứ yên tâm, nó không dám đâu, trừ phi đã hoàn toàn chắc chắn là không ai nghi ngờ đến nó. Chồng Ninh Thiến Nhi lặng lẽ mờ nhạt vậy thôi, chứ thực ra suy nghĩ rất sâu xa đấy. Nhưng theo ta thấy thì nó rất hận tỉ tỉ của nó. Chỉ cần đệ thực sự chỉnh Ninh Bình Nhi thì nó sẽ rất sẵn lòng tiện tay đẩy một phát, vừa giải hận vừa tránh khỏi liên quan. Nói đến đây, Ninh Mặt hơi đăm chiêu. Nhưng ta không hiểu không phải đâm thẳng Ninh Bình Nhi một nhát sẽ tiện hơn sao, sao lại để chúng có cơ hội giấu tiếp. Giờ chưa phải là thời cơ tốt, Ninh Nguyên đáp, từ lần trước ngươi bảo ta phải để ý đến đại phu nhân, ta cũng nghĩ là. Không biết bà ta có nhân chuyện của Ninh Bình Nhi để sinh sự với ta không? Ta phải xóa hết dấu vết trước đã, nếu Ninh Bình Nhi kêu oan và đại phu nhân muốn điều tra tường tận thì ba ta vẫn có thể tra đến ta được. Đến đó lại không hay. Ý đệ là, ngươi thấy người ta đánh cá bao giờ chưa? Răng lưới càng lâu càng sâu, thì càng thu được mẻ cá lớn. Y Từ Tốn nói, bây giờ, chúng ta chỉ cần đợi thời cơ tốt nhất để thu lưới thôi. Lần chờ đợi này kéo dài một tháng. Hơn một tháng qua, Ninh Nguyên sống rất thoải mái. Nguyên nhân mấu chốt là đám người kia rất yên tĩnh, không gây thêm rắc rối gì cho y cả. Hẳn là chúng không tự nguyện làm vậy, mà là tình thế bắt buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như Ninh Nguyên đoán thì Ninh Tương vội vàng che giấu chuyện của Ninh Bình Nhi, còn Liễu Thị thì bận đến đầu tắt mặt tối vì đại thọ 60 sắp tới của Thẩm Thị. Từ khi bị tước quyền quản gia tới giờ, Liễu Thị luôn canh cánh trong lòng là phải đoạt quyền về. Đương nhiên, lấy lòng Thẩm Thị cũng là một trong các cách đó, nên à ta không rảnh để đến gây chuyện với Ninh Nguyên. Nhưng khoảng thời gian này cũng không hoàn toàn là yên tĩnh. Vì trừ các nhân tố bất ổn kia ra thì vẫn có một phiền phức không lớn không nhỏ luôn quấn lấy y, chiêu này ngươi ra đúng lực rồi, nhưng biến hóa thiếu linh hoạt. Nếu ra chiến trường chiến đấu với nhiều người thì ngươi sẽ là người chết đầu tiên. Hồ Diên Nguyên Thần cầm một cây thương gỗ, gõ vào cổ tay y không chút lưu tình. Y bị đau nên buông lỏng tay ra, kiếm gỗ trong tay cũng rơi xuống đất. Đánh y xong rồi, hắn quay người ném thương cắm xuống đất, đoạn vung chân điểm hai phát vào ngực Chu Thạch, người đang cố đánh lén hắn từ sau lưng. Người cũng thế, động tác quá chậm, vẫn cho đối thủ đủ thời gian để phản kích. Hồ Diên Nguyên Thần khống chế lực đạo rất hoàn hảo, toàn thân Chu Thạch run lên, bị hất văng ra ngoài, nhưng không hề bị thương. Hắn lại làm một cú lộn mèo tiêu chuẩn, thuận tay nhổ thương lên, đánh văng kiếm gỗ trong tay tỉ muội Bạch Thị rồi thoải mái đứng lại, múa thương sau lưng. Hai người đừng đứng đờ ra thế, thấy đối phương có kẽ hở thì phải lập tức xông lên, nếu đang ở chiến trường. Đủ rồi, chiến trường, đây không phải là chiến trường. Đây là hậu viện trúc tuyên đường của ta. Chấm, Ninh Nguyên xoa xoa cổ tay, cực kỳ mất kiên nhẫn chỉ vào mặt Hồ Diên Nguyên Thần đang soi mói. Ta bảo này hoàng tử điện hạ, nếu ngươi rảnh đến phát chán thì có cả đám thị vệ cho ngươi luyện võ đấy, sao lúc nào cũng tìm đến đám trẻ con phụ nữ chúng ta là sao? 048, lén gặp ở tửu lâu. Hồ Diên Nguyên Thần ngẩn người, dường như không ngờ Ninh Nguyên lại đột nhiên hung dữ như vậy. Hắn kinh ngạc mở to mắt đứng im không nhúc nhích. Từ khi lấy cớ, điều trị nội công cho Ninh Nguyên, để đường hoàng bước vào trúc viên đường đến nay, hắn đã tự nhiên coi đây như sân sau nhà hắn vậy. Đến khi nội công của y đã hoàn toàn bình phục rồi, hắn vẫn không chịu đi, ngược lại còn chăm đến hơn nữa. Lý do của hắn cũng rất đa dạng, lúc thì bảo là chỗ y có rất nhiều sách lạ đó đây, hắn rất có hứng thú. lúc lại bảo là đồ ăn mà tỉ muội Bạch thị nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị của hắn. Lôi ra hết cớ trời ơi đất hỡi, hắn lại quay sang bảo Ninh Uyên đã có nội công rồi, giờ không học võ đàng hoàng thì lãng phí quá, liền xung phong làm sư phụ cho y, hắn còn tiện tay kéo Chu Thạch và tỉ muội Bạch thị học cùng, nói là khả năng phòng vệ của nha hoàn cũng rất quan trọng, vào thời điểm mấu chốt có thể phản kích đối phương mà không gây cản trở cho chủ tử. Nhưng trong mắt Ninh Uyên, mấy cái lý do rất đỗi chính đáng, của Hồ Diên Nguyên Thần chỉ là cái cớ để hắn lầy mãi không đi thôi. Nhưng y có quen vị hoàng tử hạ quốc này đâu, chẳng lẽ người đại hạ ai cũng sởi lời quá mức như thế, không hề quan tâm đến cảm nhận của chủ nhà. Trước đây y vẫn luôn nhẫn nhịn, cho là vị hoàng tử này chỉ hứng thú nhất thời thôi, hắn hết cơn rồi thì y cũng xong việc. Nhưng đã hơn một tháng trôi qua mà Hồ Diên Nguyên Thần không chỉ không thấy chán, mà còn hăng hái hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hôm hắn còn ở lại một đêm, trời sáng mới chịu đi, làm Ninh Uyên cực kỳ sốt ruột. Bạch Đàn Bạch Mai đi chuẩn bị đồ ăn khuya, làm 4 phần thôi, nhớ đấy. Ninh Uyên trừng mắt nhìn Hồ Diên Nguyên Thần, đoạn đá cửa vào phòng. Tỉ muội Bạch thị áy náy cúi chào Hồ Diên Nguyên Thần, rồi vội vàng rời đi. Chu Thạch bất đắc dĩ nói, đại ca đừng để bụng nhé, chắc thiếu gia chỉ đang không vui thôi, chứ không thực sự giận đại ca đâu. Khác với Ninh Uyên, sau khi biết võ công siêu quần của Hồ Diên Nguyên Thần thì Chu Thạch rất sùng bái hắn, chẳng biết đã đổi thành xưng hô. Đại ca, tự bao giờ, không thấy Hồ Diên Nguyên Thần nói gì, Chu Thạch lại nói. Đại ca đi nghỉ chút đi, ta sẽ bảo đám Bạch Đàn làm thêm một phần đồ ăn nữa. Rồi cũng đi về phía phòng bếp, trong khi tỉ muội Bạch thị nấu ăn, hắn sẽ chuẩn bị nước tắm cho Ninh Uyên. Thấy người xung quanh mình đi hết rồi, Hồ Diên Nguyên Thần khẽ thở dài, đến gõ cửa phòng ngủ của Ninh Uyên một cái. Ninh công tử ơi, đêm đã khuya chỗ ta không tiện để điện hạ ngủ lại đâu, mời điện hạ về đi. Y đáp vọng ra, giọng điệu cứng rắn, như thể thực sự muốn đổi người. Ta biết gần đây ta quá đường đột, nhưng dù gì Ninh công tử cũng nên cho ta biện bạch một hai câu chứ. Được không, hắn chờ ngoài cửa một chốc, một lúc sau, ở bên kia cửa vang lên tiếng bước chân loẹt xoẹt. Cửa kẹt một tiếng mở ra, Ninh Uyên đã thay đồ ngủ, mái tóc vốn luôn buộc gọn nay đã xõa xuống, khoanh tay đứng tựa vào khung cửa. Ta rất khó hiểu đấy. Chẳng lẽ điện hạ không còn nơi nào khác để đi vào buổi tối à, hay là điện hạ đã vừa mắt thứ gì ở chỗ ta? Nếu điện hạ không ngại thì cứ nói đi, ta tặng là được chứ gì? Ta không nhìn trúng thứ gì của ngươi cả. Hồ Diên Nguyên Thần hơi xấu hổ, ta chỉ là không nhìn trúng vật, chẳng lẽ nhìn trúng người? Ninh Uyên đảo mắt, thế thì không được, Bạch Đàn Bạch Mai là trợ thủ đắc lực của ta, hơn nữa thân phận của ngươi cũng không thể cưới một tỷ nữ được. Ta không đùa, hắn giờ khóc giờ cười. Ninh công tử à, ngươi càng nói càng quá đáng rồi. Không chuyện nào đúng cả. Được rồi, ta không nói nữa. Ngươi nói đi, Ninh Uyên nhún vai, hắn đang định mở miệng thì sắc mặt thoát cái cứng lại, ra dấu im lặng với Ninh Uyên. Đương lúc y chẳng hiểu gì cả, hắn chợt nắm eo y, nhún người nhảy lên nóc nhà như hôm đó ở Thủy Tạ vậy. Y không phải kẻ lỗ mãng, vừa thấy hắn đột nhiên hành động như vậy, y đã hiểu là có chuyện bất thường rồi, lập tức giữ im lặng. Trúc viên đường nằm ở nơi hẻo lánh, rất gần với cửa sau của Ninh Phủ, nên vừa nằm sấp lên mái nhà thì y đã thấy có hai bóng người một cao một thấp đội nón lá đang lặng lẽ ra khỏi Ninh Phủ bằng cửa sau. Ninh Tương và Ninh Bình Nhi, y đã quá quen với bóng dáng của họ, nên dù họ quấn rất kín nhưng y chỉ liếc qua đã nhận ra ngay. Nửa đêm rồi, chúng lẻn khỏi phủ làm gì? Người biết họ sao? Dường như Hồ Diên Nguyên Thần thở phào một hơi, ta nghe thấy tiếng bước chân lạ nên cứ ngỡ là người ngoài chứ. Đây là Ninh Phủ, dù có tiếng bước chân thì cũng là của người Ninh Phủ thôi. Ngươi lo quá thế làm gì? Ninh Uyên kỳ lạ nhìn hắn. Ngươi duy nhất có thể coi là xa lạ ở đây chỉ có mình ngươi thôi, hoàng tử điện hạ à? Mặt hắn đờ ra, khựng lại một chốc rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi vậy, vốn ta không định nói cho ngươi biết việc này, nhưng nghĩ lại thì cứ để ngươi biết là hơn, ít nhất cũng có lòng phòng bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt tò mò của y, hắn trịnh trọng nói. Ninh công tử, ngươi có biết là có người theo dõi ngươi không? Theo dõi ta, chấm, lòng y trầm xuống, sao ngươi biết là có người theo dõi ta, chấm, vào lần đầu tiên ta tới đây. Hắn thành thật đáp, ta phát hiện có người ngồi xổm trên tường Ninh Phủ nhìn vào trong, hơn nữa. Hướng hắn ta nhìn là nơi ở của ngươi, rồi sao nữa, nhận ra ta rồi, người nọ lập tức bỏ trốn, ta chỉ định bắt hắn lại, ai dè võ công của hắn yếu quá, còn không đỡ nổi một chiêu của ta, nên... Chết rồi hả, y nói thẳng, chắc chỉ là trộm thôi. Không đúng, trên người kẻ trộm ít nhiều gì cũng phải có tiền của, nhưng kẻ này lại không có. Hơn nữa chất liệu quần áo của hắn cũng tốt, trông giống thị vệ các kiểu hơn. Vậy nên ta ngờ rằng, Ninh công tử đang bị ai đó theo dõi. Nhìn y lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hắn liền không nói thêm nữa. Có kẻ cho người đến theo dõi mình, càng nghĩ Ninh Nguyên càng thấy người có thể làm ra chuyện này chỉ có thể là Tư Không Hốc thôi. Chắc là lần trước y cáo mượn oai hùng, đã làm gã giật mình nên mới phái người đến điều ra rõ thực hư. Nhưng y cũng thấy, dù có kẻ theo dõi y thật đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì đến Hồ Diên Nguyên Thần đâu. Hoàng tử điện hạ này, y từ tốn nói, gần đây ngươi thường đến chỗ ta, còn bịa ra đống lý do vớ vẩn kia nữa, chẳng lẽ mục đích thực sự lại là bảo vệ ta trước đám theo dõi này? Hắn không phủ nhận, chỉ thành thật gật đầu. Sao ngươi lại quan tâm đến an toàn của ta? Chấm, y chợt thấy động cơ của hắn quá đỗi kỳ lạ. Y với hắn không thân cũng chẳng quen, sao hắn phải lo nghĩ cho y như thế? Nếu đối phương có ý đồ xấu, thì mình Ninh công tử sẽ không thể ứng phó được. Có thêm ta thì an toàn hơn. Hắn đáp, thật không dám giấu giếm. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Ninh công tử ta đã cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, nhưng lại không hiểu cảm giác đó là từ đâu ra. Nhưng ta biết ta không muốn thấy Ninh công tử bị thương. Lý do này nghe qua thì rất vớ vẩn, nhưng Ninh Nguyên lại thấy da gà trên lưng mình dựng hết cả lên. Y vô thức cười khan một tiếng. Điện hạ luôn biết ăn nói như vậy sao? Có vấn đề gì hả? Hắn không hiểu, không phải người Đại Chu các ngươi có câu, kẻ sĩ chết vì người chi kỳ. Đó sao, nếu bạn bè ta đã có chuyện thì sao ta có thể bỏ mặc họ được? Gốc là Si Huê Chư Di, Liêng Le Cha Giao, đúng là có câu nói như vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là bạn bè. Ninh Nguyên giờ khóc giờ cười. Ta nhớ là đã nói với điện hạ rất nhiều lần rồi. Quan hệ giữa hai chúng ta vẫn chưa đến mức bạn bè, đâu, ta cũng nhớ là đã nói với Ninh công tử rồi, ngươi cứ gọi thẳng Hồ Diên là được. Hiếm khi Hồ Diên Nguyên Thần nổi hứng đấu khẩu với Ninh Nguyên. Mà ta không hiểu sao Cảnh Giật có thể làm bạn bè với Ninh công tử được mà ta thì không. Chẳng lẽ Ninh công tử cũng giống mấy kẻ văn nhân kia, coi ta là dân man di mọi dợ, sợ kết giao với ta sẽ phá hỏng thanh danh của ngươi chăng? Lúc nói mấy lời này, chân mày hắn khẽ cau lại, một luồng khí thế sắc bén lướt qua trong đôi mắt thấp thoáng sắc xanh của hắn. Bị khí thế kia xuyên thẳng vào lòng một nhát, đột nhiên Ninh Nguyên không biết nên nói gì cho phải, mãi sau mới hậm hực đáp. Chuyện này không liên quan gì đến thanh danh cả. Không biết ta có tài đức gì mà làm Hồ Diên hoàng tử coi trọng ta. Nhưng trước giờ ta luôn không cần bạn bè. Hơn nữa, ngươi đã sai một chuyện rồi, Cảnh Giật cũng không phải là bạn bè của ta. Cùng lắm thì ta chỉ quen biết cậu ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời y chột dạ quay đi, không muốn tiếp tục đối diện với hắn nữa. Sao lại không cần, hắn không chịu bỏ qua. Chắc điện hạ chưa từng trải qua cảm giác bị người mình tin tưởng nhất đâm một nhát sau lưng nhỉ. Y thản nhiên đáp, nhưng ta thì từng rồi. Lúc con dao đó đâm vào người ngươi, trái tim ngươi sẽ đau đớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau trên thân thể. Không thấy hắn nói gì, y liền nói tiếp. Trong suy nghĩ của ta, chỉ có những người tin tưởng nhau mới có thể gọi là bạn bè, nhưng lòng người là thứ khó lường nhất trên đời, nếu kết cục luôn là phản bội và đau khổ thì chẳng thà ngay từ đầu ta đừng tin ai nữa. Không hy vọng thì sẽ không thất vọng, ta nói vậy, điện hạ đã hiểu chưa? Rồi y hơi cựa mình, muốn tìm một tư thế an toàn để nhảy từ nóc nhà xuống. Nhưng hắn lại đột nhiên nắm lấy cổ tay y, bất ngờ nói. Sao ngươi biết ta chưa từng trải qua cảm giác đó? Ninh Nguyên ngạc nhiên quay lại nhìn hắn. Khi ở đại hạ ta từng có một vị hôn thê rất xinh đẹp. Vốn là ta sẽ thành thân với nàng khi ta 16 tuổi. Hồ Diên Nguyên Thần từ từ nói. Nhưng sau khi mẫu thân ta qua đời, ta bị phụ hoàng đưa tới Đại Chu chưa được bao lâu, thì ta nhận được tin nàng lập gia đình. Nàng gả cho hoàng huynh của ta. Chấm, hả? Ninh Nguyên hơi hé miệng. Y biết phong tục của đại hạ. Khi một đôi nam nữ đã đính hôn mà bên nữ lại kết hôn với người khác khi bên nam vẫn còn khỏe mạnh thì sẽ là nỗi sỉ nhục cực kỳ to lớn với bên nam. Vì truyền thống đại hạ rất tôn trọng ý nguyện của bên nữ không bị cha mẹ chi phối nhiều, nên nếu nàng từ bỏ người mình đã đính hôn để kết hôn với người khác, thì có nghĩa là bên nam rất vô dụng, rất nhu nhược, sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người. Ngươi có thích, ý ta là, ngươi có thích cô gái đó không? Y hỏi, chắc là từng thích, dù sao thì ta với nàng cũng ở bên nhau từ nhỏ. Nên một thời gian sau khi nhận được tin kia, ta đã rất suy sụp, ngày nào ta cũng nghĩ nàng có tái hôn thì cũng thôi đi, nhưng sao lại chọn người hoàng huynh luôn tốt với ta từ bé? Hắn cười cười, chắc ngươi nghĩ ta rất yếu đuối đúng không? Nhưng đúng là mấy ngày liền ta không chợp mắt nổi, còn uống rất nhiều rượu. Ninh Uyên có thể tưởng tượng ra được nỗi khổ sở của hắn bị người yêu phản bội đã đau rồi, đằng này cả người thân cũng. Thật sự là quá tuyệt vọng. Vậy bây giờ ngươi, không sao nữa rồi, đó đã là chuyện của 2 năm trước. Hắn ngắt lời y, thực ra, chẳng bao lâu sau ta đã hiểu rõ nàng lựa chọn vậy cũng không có gì sai cả. So với một chất tử tha phương không rõ sống chết như ta, thì rõ ràng Hoàng Huynh là một phu quân tốt hơn nhiều. Y im lặng không đáp, nhìn y, hắn bảo, nên ngươi đã hiểu ý ta chưa? Hả, y chẳng hiểu gì cả. Người Đại Chu các ngươi có một câu rất hay để miêu tả trạng thái này của ngươi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vì đã từng bị phản bội nên ngươi lạnh lùng từ chối ý tốt của người khác, thậm chí không muốn kết bạn với bất cứ ai, ư, cứ sống cẩn thận như thế thì sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Sống không còn ý nghĩa. Ninh Uyên ngẫm lại mấy lời này, thầm tự giễu mục đích sống duy nhất bây giờ của y chỉ là bảo vệ những người thân yêu nhất và báo thù, còn những ý nghĩa sống khác, thực sự y chưa từng nghĩ đến. Hồ Diên Nguyên thần trở mình, nằm ngửa trên nóc nhà, hai tay gối sau ót nhìn lên bầu trời sao. Đại Chu các ngươi có vài câu nói rất hay, ví như mệnh trời đã định không thể cưỡng cầu. Chẳng hạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vẫn luôn nhắc nhở mình như thế. Thứ không thuộc về mình thì không có cũng không sao. Nhưng nếu vì chúng mà đẩy những thứ nên thuộc về mình ra thì thật quá uổng phí. Ta nghĩ đáng ra Ninh công tử phải hiểu đạo lý này hơn ta mới đúng chứ. Hồ Diên, đây là lần đầu tiên y gọi hắn như vậy, làm hắn không nhịn được vui vẻ, nghiêng người sang. Ninh công tử đã nghĩ thông rồi sao? Đã ai từng đề nghị với ngươi chưa? Ninh Uyên cũng nghiêng người, tay phải chống đầu. Hơi một tí là ngươi lôi văn lôi thơ ra, chẳng khác gì thầy đồ ở trường cả. Ngươi mà không đi dạy thì tiếc thật đấy. Gốc Minh Ly Yêu Si Trông Su Yêu, Minh Ly U Si Mo Trang Kiêu. Sau khi ra khỏi cửa sau Ninh Phủ, Ninh Tương và Ninh Bình Nhi đi thêm một đoạn nữa, rồi lên một chiếc xe ngựa đã chờ ở đó. Ngoài xe không có huy hiệu gì nổi bật, nhưng người phu xe lại rất cường tráng cao lớn, xương bàn tay rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết là kẻ luyện võ. Phu xe vung roi lên, thúc ngựa chạy tới một tòa tửu lâu rất nguy nga lộng lẫy. Nhưng xe không dừng lại ở cửa chính, mà vòng đến cửa sau nằm ở một hẻm nhỏ không người gần đó. Đã có một tiểu nhị đứng chờ ở cửa sau, vừa thấy Ninh Bình Nhi xuống xe cậu lập tức tiến lên đón. Tiểu thư đã đến rồi à, người kia đã chờ tiểu thư lâu lắm rồi. Đoạn vội vàng dẫn nàng vào trong, Ninh Tương đang định bước theo thì bị phu xe cản lại. Chủ tử của ta chỉ muốn gặp Bình Nhi tiểu thư thôi. Phu xe kiên quyết nói, công tử nên chờ ở ngoài thì hơn. Ninh Tương sửng sốt, họ đang bắt hắn đứng chờ ngoài đường ư, hắn chưa từng bị đối xử như vậy. Đang định nói lại vài câu, nhưng chợt nhớ đến thân phận của vị chủ tử, nọ, hắn cố nuốt cục tức vào họng ngoan ngoãn đứng chờ cạnh đó. Ninh Bình Nhi theo tiểu nhị nọ đi xuyên qua đại sảnh của tiểu lâu, lên tầng 2 bằng một cầu thang gỗ ở phía sau. Rõ ràng hôm nay nàng đã đặc biệt chú ý trang điểm, mặc một bộ váy hồng xinh đẹp phối với quần lụa mỏng, trên tóc cũng điểm xuyết mấy viên chân châu, nom qua rất thanh cao thoát tục. Cộng với việc bị giam trong từ đường đã lâu nên trông nàng hốc hác đi hẳn. Phối với phục trang hôm nay làm nàng càng thêm vẻ mảnh mai yếu ớt, rất động lòng người. Tiểu nhị dẫn nàng lên tầng 3. Tầng này toàn là nhã gian, nom thanh tịnh hơn 2 tầng dưới nhiều. Tiếng nam nữ trêu ghẹo nhau thoáng loáng vọng ra qua từng lớp cửa, làm mặt nàng thoáng hồng lên. Đến trước một cánh cửa tiểu nhị dừng lại, gõ cửa một cái. Nghe một giọng nói hiền hòa đáp lại. Vào đi, tiểu nhị mới cẩn thận đẩy cửa ra, làm động tác. Mời, với Ninh Bình Nhi, nàng vẫn cúi đầu, mặt đã đỏ rực tựa than hồng. Bước vào phòng, nghe thấy tiếng cửa đóng sau lưng, trái tim nàng lại đập mạnh hơn nữa. Trong nhã gian thoang thoảng mùi huân hương, nàng cố kiềm chế trái tim đang đập bình bịch của mình lại, lén lén ngước lên nhìn, liền thấy vạt áo trắng tinh của nam tử cách đó không xa. Nàng khẽ nuốt nước miếng, lặng lẽ nhìn lên trên, nhìn qua đôi chân thon dài của nam tử, thắt lưng thon gọn tinh tế, bả vai rộng lớn vững chãi, rồi đến mái tóc đen bóng. Người nọ đang đứng quay lưng về phía nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng mới chỉ thấy bóng lưng xuất chúng đó thôi, cũng đủ để nàng kích động đến sắp ngất đi rồi. Đúng lúc này, người nọ quay lại, là khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Tư Không Húc, gã nhìn nàng, gật đầu mỉm cười. Ninh tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tham kiến Tư Điện Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên thấy khuôn mặt mà mình thầm nhung nhớ rất nhiều đêm kia, lại còn là gặp chính diện. Thế mà Ninh Bình Nhi lại nói lắp đến cả nhún người thi lễ cũng quên. Hôm nay Ninh tiểu thư đẹp lắm, Từ Không Húc mỉm cười, đến gần bàn nhỏ đã bày rượu và ít đồ nhắm cạnh đó. Mời tiểu thư ngồi, Ninh Bình Nhi như đang bước trên mây, mơ màng ngồi xuống. Hai tay nàng lúc nắm lúc mở cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của người trong mộng ngay bên cạnh mình. Nàng sắp xỉu mất, hai tháng cực hình trong từ đường cộng với việc bị Lỗ Bình cưỡng bức nhiều lần đã làm tinh thần nàng gần như tan vỡ. Nhưng cứ coi như đây là khổ tận cam lai, mà người ta hay nói đi chăng nữa thì nàng cũng không ngờ rằng. Mình lại nhận được thư mời từ Tư Không Húc ngay ngày thứ hai sau khi được thả ra. Lúc đầu, nàng còn nghi ngờ đây là một âm mưu khác. Nhưng nơi đến trong thiệp mời lại là tụ tiên lâu tiểu lâu xa hoa bậc nhất ở Giang Châu. Khách vào đây toàn là loại vung tiền như rác chứ chắc chắn không thể là người thường được. Mà chữ trong thiệp còn được phủ kim, lại có con dấu của Tư Không Húc nữa. Nàng tự thấy Ninh Nguyên không thể làm giả đến mức này được. Để vừa không lỡ mất cơ hội vừa đảm bảo an toàn, nàng liền kể chuyện này cho Ninh Tương nghe, đồng thời kéo hắn cùng đi. Vừa nãy khi đứng ngoài nhã gian, lòng nàng đã có đáp án rồi, 8 phần 10 người mời nàng tới là Tư Không Húc. Mà khi nhìn thấy gã thực sự đứng trước mặt mình, nàng lại thấy hối hận, đáng ra nàng không nên đến. Nàng không ngờ thân thể mình lại phản ứng rõ ràng với một người nàng mới gặp một lần như thế. Mới nghe gã nói một câu mà tim nàng đã đập như thể sắp rớt ra ngoài. Ninh tiểu thư có sao không? Ta thấy sắc mặt nàng không tốt lắm. Đương lúc Ninh Bình Nhi ngẩn người, trán nàng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Cả người nàng run lên, chẳng biết Tư Không Húc đã đến bên nàng tự bao giờ, bàn tay như bạch ngọc ấy đang áp lên trán nàng. Không, không có gì, nàng đứng bật dậy, lui về sau hai bước, thấy vẻ ngạc nhiên của gã, nàng cũng nhận ra là mình vừa phản ứng quá mức, thẹn thùng nói. Chỉ là, trong phòng hơi nóng thôi, chứ không sao cả. Nóng ư? Tư Không Húc thoáng kinh ngạc nhưng lập tức mỉm cười. Chắc là lư hương vượng quá, hương này có tác dụng thư giãn tinh thần, tiểu thư thấy không quen là chuyện thường thôi. Dứt lời, gã đi che bớt miệng một lư hương, lại quả nhiên, hương khí trong phòng nhạt đi rất nhiều. Đa tạ điện hạ, Ninh Bình Nhi gượng gạo mỉm cười, ngồi lại xuống bàn, cố gắng tự nhiên nhất có thể. Mấy đĩa thức ăn này non tinh tế thật đấy, đẹp hơn đồ chủ phòng phủ ta làm nhiều. Không biết sở thích của Ninh tiểu thư thế nào nên ta chỉ gọi đại mấy món thôi, không biết tiểu thư có quen không? Gã tự tay gắp một miếng cá tuyết vào đĩa nhỏ trước mặt nàng. Bổn điện đã sống ở Giang Châu một thời gian, chỉ thấy cá tuyết ở tụ tiên lâu này là ngon nhất. Tiểu thư nếm thử một miếng xem. Ninh Bình Nhi được chiều quá đâm sợ, vội vàng nhận lấy. Một nam tử đẹp như Tư Không Húc lại tự tay gắp cá cho nàng. Nàng đang mơ đúng không? 049, tính sổ muộn, không biết điện hạ hẹn tiểu nữ đến đây là có chuyện gì. Giờ Ninh Bình Nhi còn đâu tâm trạng mà ăn nữa. Đôi mắt xinh đẹp của nàng mở to nhìn Tư Không Húc chờ đợi một câu trả lời thuyết phục. Gã mỉm cười, sờ sờ mũi như thể đang bối rối. Không gạt tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra từ lần đầu thấy tiểu thư múa trên đại điện ở Xuân Yến ngày ấy, ta đã đem lòng mến mộ tiểu thư rồi. Lần này mời tiểu thư đến đây cho thỏa nỗi tương tư, mong tiểu thư đừng trách Tư Không mỗ mạo muội. Nghe gã đột nhiên thổ lộ với mình như thế, thậm chí tự xưng bổn điện, cũng biến thành Tư Không mỗ, nghe rất bình dị gần gũi. Ninh Bình Nhi thoáng sửng sốt, một cảm giác ngứa ngáy dần dần trào lên tự đáy lòng. Ý của điện hạ là ngài ấy thích mình sao? Điện hạ đừng nói vậy, tiểu nữ không dám nhận đâu. Nàng định cầm cốc nước lên uống, nhưng có thể vì quá căng thẳng nên tay cứ run rẩy, mãi không cầm cái cốc lên nổi. Nhìn phản ứng của nàng, Tư Không Húc thầm cười lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn rất đỗi nho nhã hiền hòa. Tiểu thư không trách là Tư Không mỗ mừng rồi. Thực ra có vài chuyện Tư Không mỗ vẫn không hiểu, mong tiểu thư có thể giải đáp. Nàng lập tức đáp, mời điện hạ cứ nói đi, là về tam thiếu gia của quý phủ. Tỏ vẻ nghĩ ngợi một chốc, gã mới nói. Tư Không mỗ nghe người ta đồn đãi là tiểu thư không hòa thuận lắm với tam thiếu gia của quý phủ, không biết có đúng vậy không? Nghe gã đột nhiên nhắc tới Ninh Nguyên, đầu óc Ninh Bình Nhi liền tỉnh táo hơn một chút. Nàng cực kỳ hận Ninh Nguyên, nhưng cũng tò mò không hiểu sao gã lại hỏi vậy. Điện hạ quen biết tam ca của tiểu nữ ư? Cũng không hẳn là quen, chỉ là xã giao thôi. Gã thờ ơ đáp, lúc đầu ta không biết y là huynh trưởng của tiểu thư, nhưng giờ nể mặt tiểu thư. Ta sẽ bỏ qua đụng chạm nhỏ đó vậy. Y to gan đến thế sao? Đến cả điện hạ mà cũng dám đắc tội. Như thể tìm được chi kỷ, Ninh Bình Nhi lập tức ngẩng đầu lên. Đúng là hạng không biết điều. Chỉ là con trai kỹ nữ thôi, phụ thân chịu nuôi hắn trong phủ đã là nhân từ lắm rồi. Thế mà hết lần này đến lần khác y cứ dựa vào cái mồm dẻo quẹo đó mà ngông nghênh đắc ý, giờ thì lão phu nhân đã coi y là bảo bối, ca ca Ninh Tương của ta cũng bị y bắt nạt. Dù gì cũng là người nhà với nhau, ta cũng muốn nhường nhịn y lắm chứ, thôi thì cứ nhịn là qua. Chẳng lẽ vì thế mà y lại càng lúc càng lớn mật còn dám chọc giận cả điện hạ nữa sao? Hóa ra ở nhà y lại như thế ư? Tư Không Húc vờ kinh ngạc. Khổ thân tiểu thư, ta còn cách nào khác nữa đâu. Y được lão phu nhân yêu thích mấy ngày trước còn được đại học sĩ Cao Úc chọn làm đệ tử, đang là tâm điểm của phủ ta đó. Còn ta từ bé chỉ đọc Nữ Nhi Kinh, một lòng mong được một đời yên ổn, dù bị bắt nạt cũng chỉ có thể cắn răng nhịn cho qua. Nói đến đây, nàng còn làm bộ lau lau nước mắt. Từ Không Húc vội lấy một chiếc khăn gấm ra. Xin tiểu thư đừng khóc, ai ngờ kẻ này lại ghê tởm như thế. Nếu có cơ hội, nhất định Tư Không Mỗ sẽ chút giận thay tiểu thư. Ninh Bình Nhi ngẩng đầu, mắt sáng bừng lên. Điện hạ nói thật sao? Thực ra trừ lão phu nhân ra thì trong nhà ta chẳng ai ưa y hết. Nếu điện hạ muốn xử trí y thì cứ yên tâm đi, người có làm gì thì người nhà ta cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Đương nhiên rồi, Tư Không Mỗ đã đồng ý chút giận thay tiểu thư thì nhất định sẽ làm được. Dừng lại một chốc gã mới nói tiếp, nhưng tiểu thư có biết y từng qua lại với quan to quý nhân nào không? Quan to quý nhân, y ấy hả? Ninh Bình Nhi cười lạnh một tiếng, nhưng dường như thấy phản ứng của mình quá không thục nữ, nàng vội vàng ngồi thẳng dậy. Điện hạ cứ yên tâm, với xuất thân của y có quan to nào nguyện ý qua lại với y cơ chứ? Không sợ dính xui xẻo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Không Húc nhướng mày. Thật vậy, nàng ngẩn người, tự dưng bị gã nhìn vậy, đột nhiên nàng, không chắc chắn lắm, chắc vậy, điện hạ cũng biết đấy, ta không thân thiết với y nên cũng không để tâm đến chuyện tư của y nữa. Thì ra là thế, gã gật đầu, hôm sau, nha hoàn Thủy Tú của Ninh Mạt đưa một đĩa bánh ngọt đến Trúc Viên Đường. Ninh Nguyên thuần thục đẩy miếng bánh ở giữa ra, lấy ra tờ giấy giấu trong đó. Đọc xong, y cười lạnh một tiếng, tiện tay ném mẩu giấy vào ngọn đèn cạnh đó. Đúng lúc này, Bạch Đàn bưng một sấp giấy màu xanh nhạt bước vào. Em đã mua hết số giấy thông thiếu gia cần rồi đây. Y như thiếu gia muốn, là hàng tốt nhất đó. Y tự tay sờ lên mặt giấy, cảm nhận được sự nhẵn nhụi của nó thì gật đầu. Chép bách hiếu tư phải dùng giấy này mới chuẩn, phối với mực tử kim thì có thể giữ sách lâu mà không lo bị mối mọt hay ố vàng. Bạch Đàn cũng cười, thiếu gia thật có lòng, nhận được món quà này rồi, nhất định lão phu nhân sẽ rất vui vẻ. Mùa đông năm ngoái, để tránh khỏi cái bẫy của Liễu thị, Ninh Nguyên đã nói với Nghiêm thị là muốn chuẩn bị một cuốn bách hiếu thư tặng lão phu nhân làm quà mừng đại thọ. Giờ đã sắp đến đại thọ của Thẩm thị rồi, đương nhiên y cũng phải mau chóng chép xong. Và, y cũng đã chuẩn bị một phần quà tặng trả Liễu thị rồi, không biết lúc hay tin. Vẻ mặt ả sẽ thế nào nhỉ? Xem chương 2, tính đúng ngày ra thì đại thọ 60 của Thẩm thị sẽ diễn ra vào mùng 2 tháng 4. Nhưng theo truyền thống Đại Chu thì đại thọ 60 là ngày lễ lớn, phải mở tiệc mỗi ngày kể từ 7 ngày trước lễ đến hôm chính thức diễn ra. Tiệc này dành cho những người đến chúc thọ, chính vì thế mà bắt đầu từ 7 ngày trước ngày đại thọ, lễ vật chúc mừng đã liên tục được đưa vào Ninh Phủ. Với tước vị của Ninh Như Hải, dù là quan viên hay nhà giàu ở Giang Châu cũng đều phải đến mừng. Đấy là còn chưa kể lễ vật đến từ Thẩm gia ở Hoa Kinh ngàn dặm xa xôi nữa, đó là nhà mẹ đẻ của Thẩm thị. Có nhiều quà như thế, nếu dồn vào ngày đại thọ mà tặng thì người nhà sẽ không thể thu xếp gọn gàng được nên mới phải để đến 7 ngày. Cho đám hạ nhân thời gian để sắp xếp quà tặng gọn gàng, thì đến ngày đại lễ họ mới toàn tâm toàn ý phục vụ khách đến được. Nhưng Thẩm thị không ngờ, thứ đến từ Hoa Kinh lần này không chỉ có đại lễ của nhà mẹ đẻ bà, mà còn có một vị khách quý nữa. Trước đại lễ 3 ngày, Ninh Phủ nhận được hạ lễ và bái tiếp của Chiêu Nghi quận chúa. Vị trí của vị quận chúa này rất đỗi cao quý, nàng là nữ nhi của trưởng công chúa, là biểu muội của đương kim hoàng thượng. Vì con đường đăng cơ của hoàng đế hiện giờ cực kỳ đẫm máu, hầu như tất cả hoàng huynh hoàng đệ và hoàng thúc của ông đều chết sạch. Nên gần như ông chẳng còn người thân nào nữa trừ mỗi trưởng công chúa. Chính vì thế mà ông rất mực yêu ái bà, nên cũng yêu luôn con gái bà biểu muội Chiêu Nghi quận chúa của ông. Mà giữa Chiêu Nghi quận chúa và Ninh Phủ, cũng có một vài khúc mắc. Khi còn trẻ, Ninh Như Hải từng là thanh niên tuấn kiệt được người Hoa Kinh ca tụng. Có rất nhiều danh môn tiểu thư chót đem lòng thầm mến gã, trong đó có cả Chiêu Nghi quận chúa. Hai người cũng qua lại một thời gian, nhưng sau này vì trưởng công chúa đã nhìn rõ được những rối ren trong Ninh Quốc công phủ nên cực lực phản đối. Dẫn đến chuyện hai người không thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nữa, Ninh Như Hải lại đến Giang Châu, hai người trời Nam biển Bắc lại đều kết hôn với người khác. Coi như hoàn toàn cắt đứt liên lạc, ai dè sau bao nhiêu năm thế này, Chiêu Nghi quận chúa lại đột ngột gửi bái thiếp tới, làm Thẩm thị thực sự kinh ngạc. Nhưng người ta là người hoàng tộc thân phận tôn quý vô cùng, nên dù ngạc nhiên đến mức nào thì Thẩm thị cũng không thể đóng cửa không tiếp. Vậy nên bà mau chóng cho người báo tin cho cả phủ, còn mình thì thay quần áo mới cùng Ninh Như Hải ra cửa đích thân nghênh tiếp. Lần này ra ngoài một mình nên Chiêu Nghi quận chúa làm việc rất kín kẽ. Giờ đương là hoàng hôn, một chiếc xe ngựa mộc mạc từ từ tiến đến Ninh phủ. Khi xe dừng hẳn, một bàn tay đeo nhẫn phỉ thúy vươn ra từ trong xe, nhẹ nhàng vịn vào tay ma ma giữ cửa. Một mỹ phụ trung niên bước xuống, trông rất duyên dáng và sang trọng. Có thể nhận ra là nàng đã cố ý mặc thường phục nhưng trang sức trên người thì vẫn được lựa chọn rất cẩn thận. Chỉ một viên hồng ngọc to cỡ nắm tay trẻ con đính trên cổ áo đã đủ để chứng minh thân phận cao quý của nàng. Châm cài tóc vòng tay khuyên tai, cũng đều là hàng gia công tinh xảo, làm đám di nương sau lưng Thẩm thị nhìn mà hoa cả mắt. Lão thân tham kiến quận chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Thẩm thị dẫn đầu nhóm người Ninh phủ quỳ xuống thi lễ. Chiêu Nghi quận chúa cười đáp, ta vẫn luôn coi lão phu nhân là trưởng bối của ta mà. Hơn nữa, hôm nay ta đến là để chúc thọ người, nên nào dám nhận lễ của người chứ? Dứt lời, nàng liền phái tùy tùng đến nâng Thẩm thị dậy. Theo đó, nhóm người Ninh phủ sau lưng bà cũng lục tục đứng lên. Đôi mắt xinh đẹp của quận chúa lướt qua Thẩm thị, nhìn đến Ninh Như Hải đang đứng giữa đám người, cười nói. Đã lâu không gặp Ninh đại nhân, vi thần nào dám cảm phiền quận chúa bận lòng. Ninh Như Hải vội vàng khom xuống, yến tiệc đã chuẩn bị xong, mời quận chúa. Chiêu Nghi quận chúa chỉ cười cười, không nói thêm nữa theo nhóm người vào trong Ninh phủ. Đám thiếu gia tiểu thư đã chờ sẵn ở trong này, ngồi xuống rồi, nàng nhìn lướt qua đám thiếu niên, rồi dừng lại ở chỗ Ninh Tương. Ô, đây không phải là Ninh Tương sao? Mới mấy ngày không thấy mà con đã lớn thế này rồi. Ninh Tương vừa mừng vừa sợ, lập tức đứng lên. Tương Nhi bái kiến quận chúa à, Liễu Thị cũng đứng dậy theo, nhún người hành lễ. Từ lần tạm biệt ở Hoa Kinh năm đó, đứa trẻ này vẫn luôn nhớ đến quận chúa đấy à, nó còn nói là đến sang năm vào kinh thi, nhất định nó phải tự mình đến phủ quận chúa bái kiến. Chiêu Nghi quận chúa cười đáp, nhớ lúc đó con mới 13 nhỉ, năm đó thấy con theo phụ thân vào kinh báo cáo công tác ta đã thấy con rất thông minh rồi, liền tặng cho con một miếng ngọc bội đó. Con còn nhớ không? Dạ nhớ tất nhiên con nhớ chứ à, Ninh Tương không ngờ vị quận chúa này lại nói chuyện với mình đầu tiên, đương thấy vinh quang quá đỗi, giọng nói cũng hơi cao lên. Con vẫn luôn giữ gìn nó rất cẩn thận, không hề dám qua loa. Vậy sao? Chiêu Nghi quận chúa gật đầu, liếc nhìn mama sau lưng mình. Mama nọ hiểu ý, liền lấy ra một cái túi nhỏ. Quận chúa đích thân mở túi ra bên trong là một sợi dây chuyền vàng được chế tạo rất tinh xảo. Nhớ ngày đó chỉ tặng con mỗi một khối ngọc non không được đẹp lắm. Lần này ta đặc biệt sai người làm ra sợi dây chuyền này đây, rất hợp với miếng ngọc bội đó. Dùng nó thì sau này con có thể đeo ngọc bên người được rồi. Ôi chao, sao lại thế được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi thấy sợi dây kia, Ninh Tương chưa kịp phản ứng gì thì Liễu Thị đã reo lên, mừng rỡ ra mặt. Được quận chúa quan tâm như vậy là phúc của Tương Nhi. Tương Nhi con còn không mau cảm ơn quận chúa đi. Tương Nhi tạ ơn quận chúa ban thưởng. Ninh Tương hớn hở nhận dây chuyền từ tay Chiêu Nghi quận chúa, còn liếc sang Ninh Nguyên mà diễu võ dương oai. Như thể muốn nói rằng ngươi được Cao Úc nhận làm đệ tử thì có gì hay. Ta còn được quận chúa thích đây này. Tương Nhi con mau lấy ngọc bội ra đeo cho quận chúa nhìn đi. Thấy cháu mình được quận chúa yêu thích, Thẩm thị cũng thấy rất mát lòng mát dạ, vội vàng lên tiếng. Chuyện này, Ninh Tương thoáng chần chừ, vô thức quay lại nhìn Liễu Thị. Nhưng rõ ràng là ả vẫn đương mải diễn kịch. Phải đấy, Tương Nhi mau đi lấy miếng ngọc bích đó đi. Hả, có phải muội muội nhớ nhầm rồi không? Nghiêm thị đột nhiên nói. Không phải khối ngọc kia đã. Bà muốn nhắc nhở ả, rõ ràng ả đã bịa rằng ngọc kia bị Ninh Nguyên trộm rồi mà, sao giờ lại bảo Ninh Tương đi lấy. Nhưng Liễu thị lại giả ngơ giả điếc, không để Nghiêm thị nói xong đã vội ngắt lời. Phải rồi, mấy hôm trước Ninh Tương đã lỡ tay để dính mực lên nó trong thư phòng. Nhưng thằng bé đã mang nó đến cửa hàng chuyên đồ ngọc trong thành làm vệ sinh rồi, vừa trả lại xong, có khi trông còn sáng bóng hơn trước nữa ấy. Dứt lời ả trừng mắt với Ninh Tương. Mau đi lấy đi, Ninh Tương đã hiểu ý ả, giờ đang là cơ hội ngàn năm có một để nịnh bợ Chiêu Nghi quận chúa. So với nó thì vụ vu oan hãm hại Ninh Nguyên trước kia chỉ là con tăm cái kiến thôi. Ninh Bình Nhi liếc nhìn nha hoàn Xuân Lan sau lưng mình, từ sau khi đổ oan cho Ninh Uyên đến giờ, khối ngọc đó vẫn nằm trong tay Xuân Lan. Xuân Lan hiểu ý, liền dẫn Ninh Tương đi. Liễu Thị vui vẻ ngồi xuống, tiện đường liếc sang nhìn Nghiêm Thị. Thấy bà đã sầm mặt lại, trái tim ả hơi thót lên. Đột nhiên ả hiểu lúc hãm hại Ninh Uyên, ả đã lôi Nghiêm Thị và một đám hạ nhân đi theo mình. Giờ lại lật lọng lôi ngọc bích ra thì có khác nào. Tát vào mặt Nghiêm Thị trước nhiều người như thế. Nhưng ả lập tức nén nỗi bất an lại, bây giờ rõ ràng việc quan trọng nhất là nịnh nọt Chiêu Nghi quận chúa, còn Nghiêm Thị. Thì sau này tặng ít ngân lượng bồi tội là được. Nhà mẹ đẻ ả nhiều tiền lắm, trước giờ ả cũng hay lấy cớ đặng Nghiêm Thị nhiều, nên chắc bà cũng không quá để ý chuyện lần này đâu. Còn Ninh Uyên thì sao? Đương nhiên ả đã gạt phát y ra khỏi đầu vì ả không tin y dám đứng ra kêu oan. Ninh Tương đã có Chiêu Nghi quận chúa làm chỗ dựa đấy rồi, một đứa con trai của hạng tiện tịch như y có thể làm gì được cơ chứ? Chính vì thế ả không hề nhận ra, nụ cười nhạt càng lúc càng rõ ràng bên khóe miệng Ninh Uyên. Một lúc sau, Ninh Tương vẫn chưa về, nhưng Xuân Lan thì có. Sắc mặt nàng hơi kỳ lạ, về rồi cũng không kịp chào hỏi mọi người mà đến thì thầm gì đó vào tai Liễu Thị ngay. Bà nghe xong thì biến sắc thất thanh hô lên, người nói cái gì, Tam tức phụ, có chuyện gì thế? Dường như Thẩm Thị đã nhận ra có gì đó không ổn, vội hỏi. Không sao ạ, chỉ là Tương Nhi không tìm thấy chìa khóa hộp gỗ đựng khối ngọc kia thôi. Liễu Thị ngắc ngứ đáp, đứng dậy đi theo Xuân Lan. Lần đi này mất thêm độ 15 phút nữa. Người trong phòng quay sang nhìn nhau, không biết mẹ con Ninh Tương này đang làm cái trò gì nữa. Vẻ ôn hòa trên mặt Chiêu Nghi quận chúa cũng dần trở nên mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thị là người biết nhìn mặt đoán người, bà biết nếu cứ kéo dài thế này thì sẽ hỏng chuyện thật. Sợ đợi Liễu Thị về thì bàn thức ăn ngon này cũng lạnh hết, nên bà vội lớn tiếng với mama sau lưng mình. Người đi xem cho ta. Rốt cục Tam tức phụ đang làm cái gì thế? Là mama vâng lời rời đi, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã vội thu chân lại. Vì Liễu Thị và Ninh Tương đã trở về. Sắc mặt hai người họ rất khó coi, mặt Ninh Tương trắng bệch còn Liễu Thị đã xanh mặt lại. Vừa thấy họ vào cửa, Thẩm Thị đã hỏi, sao con đi lâu thế? Đã mang đồ đến chưa? Liễu Thị cắn chặt môi, không biết đáp sao cho phải. Bà có chăm miệng cũng sao giải thích nổi, rõ ràng đã cất ngọc ngay ngắn ở đó, nhưng sao giờ lại không thấy đâu? Vừa rồi lúc Xuân Lan vào bảo không tìm thấy ngọc, ả còn tưởng là nha đầu kia đãng trí quên mất mình để đâu thôi. Nhưng sau khi cho người lục tung Hà Tâm Uyển lên mà vẫn không thấy, thì ả mới nhận ra. Khối ngọc kia đã biến mất thật rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Chiêu Nghi quận chúa còn đang chờ ở kia, sao ả dám nói mình đã để mất ngọc. Sao ả dám đắc tội quận chúa đến thế? Nghĩ vậy, ả khẽ cắn môi, bước tới quỳ xuống trước mặt Chiêu Nghi quận chúa. Thưa quận chúa, là thần thiếp vô năng, nhất thời không nhớ đã để chìa khóa hộp gỗ ở đâu. Giờ thần thiếp không thể mở hộp ra được, sợ là không thể mang ngọc đến. Hồ đồ, Chiêu Nghi quận chúa còn chưa nói gì, Thẩm Thị đã vỗ mạnh bàn một cái. Đã là đồ quận chúa ban thưởng thì ngươi phải giữ thật kỹ mới đúng. Giờ lại làm mất chìa khóa là sao? Tam phu nhân à, ngươi chắc thứ mất chỉ là chìa khóa thôi chứ. Di nương Trang Thị khẽ cười một tiếng. Mà cứ coi như mất chìa khóa thật đi, nếu quận chúa đã muốn xem ngọc thì ngươi cứ đập vỡ hộp ra là được. Chẳng lẽ hộp gỗ của ngươi quý giá lắm ư, không thể nào. Lỡ dùng búa đập mà ảnh hưởng đến ngọc bên trong thì sao? Liễu Thị cũng tự thấy lý do của mình quá đỗi gượng ép, nhưng vì giữ thể diện ả chỉ có thể đâm lao theo lao thôi. Chỉ còn cách là để mấy hôm nữa ta tìm thợ khóa đến thì mới mở hộp lấy ngọc ra được. Chậc, không dùng búa thì dùng thứ khác cũng được. Chỉ là gỗ thôi mà Tam phu nhân, sợ gì không phá ra được. Nhìn mặt Liễu Thị là Trang Thị biết nhất định là có ẩn tình phía sau. Nàng với Liễu Thị vẫn luôn ghét nhau, giờ có cơ hội thì phải bỏ đá xuống giếng chứ. Hay là ngươi mang hộp đến đây đi, không phải Tương thiếu gia có học võ đó sao, phá hộp lấy ngọc thì có gì khó với cậu ấy đâu, nhỉ. Trang Khanh Khanh ngươi, Liễu Thị nghẹn họng, không biết nên phản bác sao, tức đến mặt đỏ ửng. Thôi thôi, hôm nay không lấy thì để hôm sau cũng được. Chiêu Nghi quận chúa phất phất tay. Hôm nay ta đến là để mừng thọ lão phu nhân, mấy việc dâu ria khác để sau đi. Liễu Thị như được đại xá, vội liếc sang Ninh Tương. Hắn lập tức về chỗ của mình, ả cũng đang chuẩn bị ngồi xuống, thì đột nhiên nghe Ninh Uyên mở miệng. Khối ngọc bích Liễu Di Nương đang tìm là đây phải không? Toàn thân Liễu Thị run lên, hai mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Ninh Uyên. Chỉ thấy y thản nhiên với vào tay áo, lấy ra một miếng ngọc bích. Trông ngọc kia rất đỗi ôn hòa sáng bóng, dưới ánh đèn phòng non lại càng nhẵn nhụi như nước. Chất ngọc trong suốt sạch sẽ, bề mặt còn khắc 4 chữ cực kỳ tinh xảo. Tần Khoa đỗ đạt, ôi chao, Trang Thị che miệng, chẳng lẽ là nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam phu nhân nói nó ở trong hộp cơ mà, sao giờ lại chạy đến tay Tam thiếu gia. Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt vào thứ trên tay Ninh Nguyên. Ngay khi thấy thứ y đang cầm, mặt Liễu Thị tái nhợt. Vẻ tính toán lướt qua trong mắt ả, đột nhiên ả chỉ thẳng mặt y tức giận quát. Quả nhiên là ngươi trộm nó. Thân là thiếu gia trong Ninh phủ chúng ta, mà ngươi học đâu ra cái thói trộm cắp thế hả? Liễu Di Nương đang nói gì thế? Ninh Nguyên tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng là nhị ca cho con miếng ngọc này mà, sao người lại nói là con trộm? Y vừa dứt lời, Chiêu Nghi quận chúa lập tức lạnh mặt lại. Liễu Thị ngẩn ra, hiển nhiên là không ngờ y lại nói vậy. Ninh Tương vỗ bàn đứng dậy. Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Sao ta có thể tặng ngọc đó cho ngươi được? Ninh Nguyên chớp chớp mắt. Sao nhị ca mau quên thế? Rõ ràng là chính miệng huynh nói với ta là trong phòng huynh có nhiều đồ ngọc nổi tiếng lắm, khối ngọc này lại không được tinh khiết lắm, để vào đó thì trông hơi mất giá, nên mới cho ta đấy thôi. Mới chưa được nửa năm thôi mà, sao huynh đã không nhớ vậy? Y vừa dứt lời, sắc mặt Chiêu Nghi quận chúa đã hoàn toàn sầm xuống chứ không chỉ là lạnh lùng nữa. Tuy miếng ngọc quý kia có quý giá thật nhưng đứng giữa làng ngọc thì vẫn là hàng thường thôi. Nếu lời Ninh Nguyên nói là thật, nếu Ninh Tương thực sự chê ngọc nàng tặng là hàng thứ phẩm rồi thảy cho người khác, thì đúng là nỗi nhục nhã cho người đã tặng ngọc đi chính là Chiêu Nghi quận chúa nàng đây. Ninh Tương sợ đến mặt mũi trắng bệch, ta nói vậy khi nào? Rõ ràng ta đã cất ngọc rất kỹ, là ngươi hại ta trộm đi để hại ta. Chấm, rồi cầu cứu nhìn sang Liễu Thị, Liễu Thị đã tức sắp nổ phổi, à nào ngờ Ninh Nguyên lại hắt nước bẩn lên người con mình như thế. Ả quay sang nói với Nghiêm Thị, đại phu nhân, ngươi cũng biết thằng nhóc Ninh Nguyên kia đã trộm ngọc mà. Nhưng lúc đó nó đã thừa nhận nên chúng ta mới bỏ qua cho nó. Ngờ đâu giờ nó lại cầm ngọc vu oan cho Tương Nhi. Đại phu nhân, ngươi nhất định phải phân xử cho Tương Nhi. Lúc nói vậy, Liễu Thị cực kỳ tin tưởng rằng Nghiêm Thị sẽ giúp mình chọc thủng lời nói dối của Ninh Nguyên. Ai dè đối phương chỉ từ tốn nhấp một ngụm trà, bình thản nói. Muội muội có nhớ nhầm không? Tự dưng lại nói gì thô tục thế, ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Liễu Thị đờ người, chợt hiểu vừa nãy Nghiêm Thị đã nhắc ả đừng làm chuyện mâu thuẫn, nhưng vì nịnh bợ quận chúa nên ả đã tát vào mặt bà. Giờ bà đang trả đũa. Không năm không, Bình Nhi có thai, Liễu Di Nương, trong chuyện này con cũng có phần sai ả, nếu con biết miếng ngọc này là do Chiêu Nghi quận chúa ban thưởng cho nhị ca thì dù huynh ấy có bắt con nhận con cũng không dám nhận. Ninh Nguyên sợ hãi đứng lên, vội vã đưa ngọc cho Ninh Tương. Nhị ca mau lấy nó lại đi. Ninh Tương tức đến độ toàn thân run rẩy, chỉ hận không thể cầm ngọc táng thẳng vào mặt Ninh Nguyên. Nhưng chút lý trí sót lại không cho phép hắn làm như vậy, nếu không thì sẽ trúng kế y, hoàn toàn đánh mất thể diện trước mặt Chiêu Nghi quận chúa. Lão gia phải làm chủ cho thiếp. Thấy Nghiêm Thị tỏ vẻ bàng quan, Liễu Thị đành dồn hết hy vọng vào Ninh Như Hải. Đây rõ ràng là vu cáo. Tương Nhi luôn tôn kính quận chúa như vậy, giữ gìn thứ quận chúa tặng cực kỳ cẩn thận, sao có thể tùy tiện tặng người khác. Oan thấu trời xanh lão gia ơi. Dứt lời, Liễu Thị òa khóc, nhìn Liễu Thị giờ như đã phát điên, búi tóc vốn chỉn chu nay đã sộc sạch rối bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Ninh Như Hải khẽ lay động, nhưng vì chuyện Ninh Tương đắc tội với đại điện hạ lần trước mà gã đã hơi thất vọng về đứa con trai này. Cộng với việc giờ Ninh Nguyên đang được Cao Úc yêu thích còn được người hoàng thất dạy võ cho. Dù Ninh Nguyên có phần bất kính với phụ thân là gã, nhưng nếu phải so sánh hai người thì rõ ràng là Ninh Nguyên đáng được bồi dưỡng hơn. Điều quan trọng nhất là, Chiêu Nghi quận chúa vẫn đang ngồi kia đấy, gã làm gì cũng phải xem ý quận chúa thế nào. Liễu Thị muốn gã làm chủ, nhưng gã làm chủ được cái gì cơ chứ? Nhưng mọi việc đã đến nước này, gã mà cứ ngồi im tiếp thì cũng không hay. Gã thử hỏi dò Ninh Nguyên, chuyện khối ngọc kia là sao? Thật sự là nhị ca ngươi đưa ngươi à? Ninh Nguyên đứng lên, chắp tay khom người nói. Xin phụ thân minh giám, nó vốn là đồ của nhị ca, nếu nhị ca không tặng thì sao nó có thể ở trong tay con được? Nếu đúng là con trộm như lời Liễu Di Nương nói, thì con giấu nó còn chẳng kịp, sao lại lấy ra trước mắt bao người đây? Ngươi nói bậy, Liễu Thị căm hận chỉ thẳng mặt y, rõ ràng là ngươi trộm ngọc. Còn cố ý lấy ra bây giờ để hãm hại Tương Nhi của ta. Chấm, Liễu Di Nương nói vậy thì oan cho con quá. Ninh Nguyên tủi thân nói với Ninh Như Hải và Thẩm Thị. Phụ thân và tổ mẫu đều biết là Chiêu Nghi quận chúa đến Giang Châu rồi mới đưa bái thiếp đến Ninh phủ chúng ta. Sao con biết quận chúa đến mà kịp trộm ngọc của nhị ca rồi vu oan cho huynh ấy được? Uyên Nhi không có năng lực làm vậy, chỉ là khối ngọc này là do nhị ca tặng cho nên con mới đeo nó hàng ngày. Vừa nãy lại nghe Liễu Di Nương nói cái gì mà để ngọc trong hộp, con thấy lạ nên mới lôi ra hỏi thôi. Nghe xong, Thẩm Thị gật đầu, nhìn Liễu Thị chăm chăm. Uyên Nhi nói có lý, lần này Chiêu Nghi quận chúa đến thăm quá đột ngột, đến ta đây cũng bị bất ngờ, huống gì là Uyên Nhi. Còn ngươi thì sao, câu trước nói đã cất kỹ ngọc trong hộp, câu sau lại bảo là Uyên Nhi trộm trước sau bất nhất, thực sự đáng ngờ. Chuyện này, con, Liễu Thị bị Ninh Uyên nói đến nghẹn họng, tự ả cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Đương nhiên ả không thể biết người đã chết đi sống lại một lần như Ninh Uyên đã biết trước chuyện Chiêu Nghi quận chúa sẽ đến từ lâu rồi. Ả càng không biết rằng từ mùa đông năm ngoái khi ả hãm hại y đã thiết kế xong trận kế ngày hôm nay. Lão thân quản nhà không nghiêm, không biết cách dạy con cháu, làm quận chúa chê cười rồi. Lão thân xin nhận tội với quận chúa. Thẩm Thị đứng lên, quỳ xuống trước Chiêu Nghi quận chúa. Lão phu nhân đừng nói vậy, chỉ là trẻ con không hiểu chuyện thôi mà. Quận chúa đã lấy lại vẻ đoan trang ban đầu, nhìn sang Ninh Uyên hỏi. Trước đây ta chưa thấy thiếu niên này, con tên gì? Đó là con trai thứ ba của Ninh Như Hải, Ninh Uyên. Thẩm Thị vội đáp, là một đứa bé rất lanh lợi hiếu thảo. Ninh Uyên, quận chúa nhướng mày, trên đường đến Giang Châu ta đã gặp Cao Úc ở trạm nghỉ. Ông ấy nói đã gặp một thiếu niên tên Ninh Uyên khi đi giám thị ở Giang Châu, là một người rất đỗi tài hoa. Chẳng lẽ đó chính là con? Cao đại nhân quá lời rồi à, Ninh Uyên nào dám nhận lời khen nhường ấy. Y khom người, khiêm tốn đáp, dù ta không quan tâm lắm đến chuyện triều đình, nhưng vẫn biết tính tình Cao Úc. Chắc chắn ông ấy không phải là người hay nói bừa đâu. Người có thể làm ông ấy ca tụng như vậy thì hẳn phải có chỗ hơn người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vừa nói, Chiêu Nghi quận chúa vừa cầm lấy sợi dây chuyền vàng kia, đích thân đứng dậy trao nó cho Ninh Uyên. Khối ngọc bích kia là do ta mời thợ điêu khắc nổi tiếng ở kinh thành đến làm. Nếu giờ nó đã ở trong tay con, thì coi như ta tặng con đi. Nếu Cao Úc đã yêu thích con thì con cũng xứng làm chủ nhân của miếng ngọc này. Mong con đừng phụ lòng nó, đeo nó rồi phải được giải nguyên đấy. Mắt Ninh Uyên chớp chớp, không từ chối mà nhã nhặn nhận đồ của nàng, rồi dập đầu tạ ơn. Y hiểu tính nàng, vị quận chúa này được sống an nhàn su y gờ sữa y gờ từ nhỏ, nên rất là sĩ hiện. Nàng đã muốn tặng đồ cho ngươi mà ngươi lại từ chối, thì tức là ngươi đang khinh thường nàng sẽ khó chịu. Hơn nữa, lý do nàng đột nhiên chuyển giao miếng ngọc đó cho y cũng không phải như nàng đã nói mà chỉ là để đánh phủ đầu mẹ con Liễu Thị thôi. Không phải là, các ngươi tặng đồ ta tặng cho người khác mà là, vốn là ta không muốn tặng nó cho các ngươi nữa. Trước đây Chiêu Nghi quận chúa tặng ngọc cho Ninh Tương không hẳn là vì nàng thích hắn, mà là vì hắn là con trai của Ninh Như Hải. Nàng với Ninh Như Hải làm bạn đã lâu, giờ lại là trưởng bối, tặng quà cho tiểu bối vào lần gặp đầu tiên là chuyện phải làm. Nhưng Ninh Như Hải không chỉ có một đứa con trai, ngươi đã không biết điều thì ta liền tặng cho người khác, có gì mà không thể. Sự dứt khoát của Ninh Uyên cũng làm Chiêu Nghi quận chúa hết sức hài lòng. Nàng vỗ vỗ vai y rồi mới quay về chỗ. Thấy cảnh này, Liễu Thị chỉ muốn bóp nát khăn gấm trong tay. Còn Ninh Tương thì đã thở hổn hển như động kinh, mặt đỏ bừng vì tức. Lời nói của Thẩm Thị và hành động của Chiêu Nghi quận chúa đã kết thúc chuyện này ở đây, sao họ có thể không giận được. Vốn là một cơ hội nịnh bợ cực tốt, ai dè kết cục chẳng nịnh được gì, ngược lại còn chọc giận đối phương. Dù ngoài miệng quận chúa không nói gì, nhưng chắc chắn sau này sẽ không coi trọng Ninh Tương nữa. Tính đi tính lại thì người được lợi nhất vẫn là cái đinh trong mắt họ. Ninh Uyên, trên đời này, không có chuyện gì đáng giận hơn là việc vốn là mình sẽ được lợi, kết cục kẻ hời lại là kẻ thù của mình. Liễu Thị tức đến nổ phổi, nhưng buộc phải giữ thể diện vì Thẩm Thị đã cảnh cáo liếc ả rồi. Hôm nay ả và Ninh Tương đã mất mặt quá đỗi, hơn nữa vừa nãy Ninh Như Hải và Nghiêm Thị cũng không đứng về phía ả, tình hình này không ổn, nên ả không thể manh động thêm nữa. Tương Nhi, ngồi xuống. Liễu Thị hít sâu một hơi, lôi con trai ngồi xuống. Ninh Tương vốn là kẻ kiêu ngạo, xưa nay chẳng phải chịu oan ức bao giờ. Nhưng gần đây hắn đã bị Ninh Uyên ức hiếp nhiều lần, giờ lại nhìn cái vẻ diễu võ dương oai khi được lợi của y, hắn chỉ muốn xông lên xé toạc lớp da mặt kia xuống. Ai dè, Ninh Bình Nhi ngồi cạnh đột nhiên kéo tay hắn. Hắn cứ tưởng muội muội muốn khuyên hắn đừng manh động, ngờ đâu quay sang thì thấy sắc mặt nàng đã trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Ninh Tương vốn đã thấy lạ. Muội muội luôn mồm miệng lanh lợi của mình sao vừa nãy lại im lặng thế? Giờ trông nàng như thể đang bệnh, chỉ kịp nói một câu. Ca, muội khó chịu, rồi đột nhiên quay đi, nôn thốc nôn tháo. Biến cố bất ngờ này làm tất cả mọi người ngây ra, không nhìn Ninh Nguyên nữa mà dồn hết sang nhìn Ninh Bình Nhi. Liễu Thị sợ hãi quá, Bình Nhi con bị sao vậy? Sao lại thế này, đang yên đang lành tự dưng lại. Thẩm Thị cũng thấy rất lạ, không phải là cơm nước có vấn đề đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đâu ạ, thưa tổ mẫu, con chỉ bị cảm nhẹ thôi. Mặt Ninh Bình Nhi đã trắng bệch nhưng nàng không ngừng xua xua tay, tỏ vẻ mình không sao cả. Dạo này vẫn còn rét, trưa nay con lại ăn hơi nhiều dầu mỡ. Dứt lời, nàng lại cúi gập người nôn liên tục. Nếu Bình Nhi tiểu thư bị lạnh thì các ngươi mau đỡ tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi. Mời đại phu đến nữa, Nghiêm Thị nói với đám nha hoàn cạnh đó. Không cần, Ninh Bình Nhi thở hổn hển, chợt nhận ra mình vừa phản ứng quá mức. Có phải bệnh nặng gì đâu, con về nghỉ ngơi chút là được. Sắp đến lễ mừng thọ của tổ mẫu rồi, con sợ đại phu đến sẽ bị xui. Con bé ngốc này, con đã bệnh rồi, sao lại không mời đại phu được? Liễu Thị đỡ Ninh Bình Nhi dậy, trách móc. Con nói không cần tức là không cần. Ninh Bình Nhi đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt nhìn Liễu Thị cuồng loạn như sắp phát điên rồi. Ả ngẩn ra, đây là lần đầu tiên con gái ả nhìn ả như vậy, buột miệng nói. Nếu con không thích thì không mời cũng được. Ninh Bình Nhi không nói thêm nữa, vịn vào Xuân Lan mà vội vàng rời đi. Nhưng dù nàng đi rồi thì bãi uế vật trên sàn vẫn còn đó. Mùi chua chua nồng nồng từ từ lan tỏa, nhóm tiểu thư phu nhân vô thức nâng khăn gấm che mũi. Một bữa tiệc vốn nên tốt đẹp nay lại thành ra như vậy. Thấy chẳng ai ăn nổi nữa, Thẩm Thị thấy mất mặt cực độ, chỉ có thể tự mình tiễn Chiêu Nghi quận chúa ra cửa bồi tội. May là người đi theo tiễn nàng Ninh Nguyên lại rất biết cách làm nàng vui, y mới nói vài câu mà trông nàng đã vui lên hẳn. Thấy nàng có vẻ không để tâm đến chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc lắm, Thẩm Thị cũng thoáng yên tâm. Hôm đó, Ninh Nguyên về Trúc Viên Đường hơi muộn, về rồi y bảo Chu Thạch để mở cửa sau, còn mình thì chưa tắm rửa đi ngủ ngay mà ngồi trong chính sảnh uống trà. Đến gần 12 giờ đêm, Chu Thạch dẫn một người che mạng đen bước vào. Người nọ gỡ mũ xuống là Ninh Mạt, nhìn ngươi cứ như đã biết chắc là ta sẽ đến ấy nhỉ. Ninh Mạt cũng không khách sáo, ngồi xuống uống một ngụm trà. Ta chỉ đoán thôi, nếu mọi chuyện giống như ta đã nghĩ thì nhất định ngươi sẽ đích thân đến đây báo cho ta. Hai ngón tay phải của Ninh Nguyên gõ gõ lên tay vịn của ghế. Ninh Bình Nhi có tin vui rồi sao? Cái gì ngươi cũng đoán được. Ninh Mạt cười nói, Ninh Thiến Nhi mới báo cho ta, Ninh Bình Nhi bảo nàng ta lén đi mua thuốc sảy thai. Sảy thai, thế thì tiếc quá, nếu Ôn Túc Hầu biết tin này thì sẽ vui lắm đấy, cứ nghĩ đời này hết hy vọng ôm cháu rồi, ai ngờ ông trời lại đột nhiên dâng một đứa cháu đến thế. Ninh Nguyên khẽ cười, Tam phu nhân biết chưa? Ninh Mạt nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, chuyện mất mặt thế này, đừng nói là Tam phu nhân, mà ngay cả Ninh Tương Ninh Bình Nhi cũng không dám nói. Chỉ mới con Ninh Thiến Nhi kẻ mà nàng ta luôn nghĩ là đã nắm gọn trong tay là biết thôi. Ngươi bảo Ninh Thiến Nhi đi tìm thuốc sảy thai cho nàng ta thật đấy ư? Ninh Nguyên híp mắt nhìn Ninh Mạt. Thì ta đang đến hỏi ý ngươi đây. Người đối địch với Ninh Bình Nhi là ngươi chứ, ta chỉ tiện tay hỗ trợ thôi. Tờ giấy kẹp trong bánh hôm trước của ngươi đã nói là Ninh Bình Nhi và Tứ Hoàng Tử đã lén lút gặp nhau. Y phất tay áo, hình như đứa em gái này của chúng ta rất quan tâm đến Tứ Hoàng Tử nhỉ. Ninh Mạt nhướng mày, ý ngươi là, bảo Ninh Thiến Nhi đưa nàng ta thuốc dưỡng thai đi, cái thai này phải nuôi cho tốt vào. Ninh Nguyên cười khẽ, có khi có thể nhờ nó mà chim sẻ hóa phượng hoàng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Bình Nhi nằm trên giường, tay trái vô thức vỗ lên bụng. Tay còn lại nắm chặt đệm, rồi lại bỏ ra. Từ khi nhận thấy người mình không khỏe, kinh nguyệt không đến, nàng đã lén đi khám ngoài phủ, lúc lang trung nói nàng đã mang thai, nàng thực sự thấy như bị sét đánh vậy, cái thai này là của ai, nàng là người biết rõ nhất. May mà Ninh Tương đã giải quyết Lỗ Bình hộ nàng, nên giờ nàng chỉ cần lẳng lặng lấy nghiệt trùng này ra. Thì chuyện này sẽ là thần không hay quỷ không biết, nàng sẽ coi như nó chưa xảy ra bao giờ. Lúc này, Ninh Tương và Liễu Thị đang ở phòng ngoài. Chỉ nghe Ninh Tương giận dữ đập bàn quát, tức chết con rồi, tiện trùng đáng chết kia. Đã mồm loa mép dài lừa dối Cao đại nhân ở trường thì chớ, giờ còn đoạt đồ Chiêu Nghi quận chúa tặng con nữa. Nó mà xứng à, chuyện này có rất nhiều điểm lạ. Sao nó lấy được miếng ngọc bích kia? Sao nó biết Chiêu Nghi quận chúa sẽ đến? Ta cứ cảm thấy nó đã bày trận hết rồi, chỉ chờ chúng ta nhảy vào thôi. Liễu Thị ngồi bên khẽ chau mày. Tỉnh táo lại rồi à, bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện, liền không tránh khỏi nghi ngờ. Còn thế nào được nữa? Nó chỉ ăn may thôi, vừa khéo trộm ngọc rồi mang theo người, vừa khéo gặp chúng hôm quận chúa đến, nếu không. Nhìn cái vẻ xui xẻo của nó là quận chúa đã không muốn đến gần rồi. Ninh Tương hừ lạnh, chỉ có thể giải thích vậy thôi. Liễu Thị thở dài, lại trừng mắt nhìn hắn. Mà cũng tại các ngươi ngu xuẩn, đã không biết giữ đồ thì thôi, nhưng bị trộm lúc nào cũng không biết. Hôm nay chúng ta bị mất mặt như vậy, đừng nói là Thẩm Thị mà ngay cả đại phu nhân cũng khó chịu với ta rồi. Sợ sau này lại, ả đỡ chán, suốt mấy tháng nay, chuyện không may cứ liên tục ập tới chỗ mẹ con ả, hơn nữa. Chuyện nào cũng dính dáng đến Ninh Nguyên, vừa mệt mỏi ứng phó với chúng ả cũng từ từ nhận ra dường như y đã khác trước trở nên. Hơi tả, không được nương ơi, nhất định chúng ta phải nhà cục tức này ra quyết không cho thằng tiện trùng kia được đắc ý mãi. Ninh Tương nắm chặt tay, nghe hắn nói vậy, Ninh Bình Nhi đang nằm trên giường chợt mở bừng mắt toàn thân run lên. Tuy không có chứng cứ, nhưng nàng có thể đoán được việc mình bị Lỗ Bình làm nhục chắc chắn là có liên quan đến Ninh Nguyên. Lửa giận trong lòng bùng lên, nàng ngồi dậy vén màn. Nương, con có cách xử nó. Liễu Thị và Ninh Tương đồng loạt quay lại nhìn nàng. Tuy sắc mặt nàng vẫn trắng bệch nhưng biểu cảm lại tàn nhẫn cùng cực. Không chỉ mình chúng ta muốn xử lý tiện trùng kia, mà có một quý nhân cũng muốn làm vậy. Có người nọ giúp đỡ, nhất định chúng ta sẽ dồn nó vào chỗ chết. 3 ngày sau, ngày mùng 2 tháng 4 đại thọ 60 của Thẩm Thị được cử hành đúng hạn. Để có thể chứa hết khách của bữa tiệc, đám hạ nhân của Ninh Phủ đã mất một tối để sửa soạn xong tiền viện, bày ra một loạt bàn. Đại sảnh đón khách cũng được sắp xếp lại, cất hết mấy vật trang trí vô dụng đi, dọn bàn ghế lên nơi này là dành cho khách quý. Bên cạnh đó, toàn bộ phòng phía Tây Ninh Phủ cũng được sửa sang lại thành phòng cho khách, để nếu có khách nào uống say thì có thể ngủ lại một đêm, hôm sau đi cũng được. Từ sáng, đoàn khách dự tiệc đã nối đuôi nhau mà đến. Quản gia cầm một quyển danh sách lần lượt kiểm tra thiệp mời của từng người, rồi để hạ nhân dẫn họ đi dùng trà. Khách không phải là quan sẽ được dẫn đến phòng phía đông. Còn khách là quan sẽ được dẫn vào chính sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nằm ở vị trí hẻo lánh, nên dù tiền viện bên kia khá ồn ào thì trúc viên đường bên này vẫn vô cùng yên tĩnh. Đêm qua Ninh Nguyên thức đọc sách hơi muộn, nên hôm nay gần trưa mới tỉnh dậy. Ăn cơm chưa xong, y để Chu Thạch hầu hạ tắm rửa thay quần áo, rồi khoác thêm trường bào gấm màu xanh rộng rãi. Ngồi bên bàn vừa lau tóc vừa đọc nốt sách hôm qua đang đọc giờ. Bạch Đàn bưng trà vào, nói, thiếu gia mau chuẩn bị đi, quản gia cho người đến nhắc rồi đó, tuyệt đối không được lỡ mất lễ tặng quà cho lão phu nhân. Các khách mời có thể tặng lễ mừng thọ trước cho Ninh Phủ, nhưng nhóm con cháu của Ninh Phủ thì không, họ phải tặng quà vào đúng ngày, thì mới tỏ lòng tôn kính và hiếu thuận được. Không sao, đằng nào cũng chẳng chậm được. Ninh Nguyên nâng chén trà lên đương chuẩn bị uống, thì một tiếng bịch chợt vang lên ở ngoài, như có thứ gì vừa đổ vậy. Bạch Đàn vội chạy ra xem, thấy Bạch Mai đang khô loạn cái nồi, đuổi theo một thanh niên người đầy bụi đất, đuổi từ bếp ra sân. Trộm vặt từ đâu tới? Dám trộm đồ trong trúc viên đường ta à, tỉ tỉ mau bắt hắn lại với muội. Thanh niên kia ôm đầu trốn như chuột, miệng liên tục hô to. Ôi đừng đánh đừng đánh. Là ta, là bản công tử đây mà, dù sao cũng đã ở đây cả tháng, mà không ai nhận ra ta là sao. Nghe giọng của thanh niên kia, Bạch Đàn vội quát Bạch Mai lại. Mau dừng tay, là Cảnh Giật công tử. Cảnh Giật, nghe vậy, Ninh Nguyên cũng đặt sách xuống, ra cửa xem. Quả nhiên thấy người mặt mũi lấm lem, quần áo dính đầy bụi đất kia đúng là Cảnh Giật thật. Ôi giời ơi, Nguyên huynh đệ ơi, sao giờ ngươi mới ra? Ta sắp bị nha hoàn của ngươi đánh cho tàn phế rồi này. Thấy Ninh Nguyên ra, Cảnh Giật vội vàng nức nở chạy tới, trốn sau lưng y mà run rẩy không ngừng. Lúc này Bạch Mai mới nhận ra thân phận của cậu, nhất thời không biết phải làm sao, lúng túng giấu cái nồi ra sau lưng, lẩm bẩm. Ai bảo Cảnh công tử lẳng lặng chui vào phòng bếp nhà người ta trộm khoai lang chứ? Ta còn tưởng là tên trộm nào tranh thủ thọ yến để thừa nước đục thả câu đấy. Ai trộm khoai nhà ngươi chứ? Mặt Cảnh Giật thoáng đỏ lên, ta chỉ tiện tay thôi. Mà cả mâm khoai nướng nóng hổi bầy đó không phải là làm cho ta ăn sao? Ta ăn luôn cho ngươi đỡ mất công bưng ra đấy. Bạch Mai hùng hổ xắn tay áo. Đã trộm khoai mà còn lý lẽ hả? Hay tí nữa ta truyền tin, Cảnh quốc công thế tử lẻn vào phòng bếp nhà người khác trộm khoai. Cho người ta biết nhé. Ngươi đã, chính trực, như thế thì cũng không sợ người ngoài nói gì đâu, nhỉ? Ngươi, thôi được rồi, có gì đâu mà ầm ĩ, Ninh Nguyên nhức đầu xoa mày, ngắt lời bọn họ, đoạn nhìn Cảnh Giật từ trên xuống dưới. Mà không phải ngươi về Hoa Kinh rồi ư, sao giờ lại chất vật chạy đến đây, thích giả trang ăn mày à, hu hu, Nguyên huynh đệ mau cứu cứu ta. Chấm, toàn thân Cảnh giật run lên, như thể vừa nhớ đến cái gì đáng sợ lắm vậy. Có cọp mẹ đang truy sát ta đó. Bạch Mai lập tức tái mặt. Cái gì, ngươi dám gọi ta là cọp mẹ? Ta không nói ngươi. Cảnh giật vội khoát tay áo. Uyên huynh đệ, ngươi cho ta tránh nhờ chút đi. Nếu con cọp mẹ kia bắt được ta thì ta không chết cũng bị lột ra. Cọp mẹ, Ninh Uyên tò mò, ngươi không nói rõ thì sao ta giúp ngươi được? Cảnh giật cảnh giác nhìn quanh Trúc Tiên Đường, đoạn lôi Ninh Uyên vào phòng, đóng kỹ cửa nẻo rồi nhỏ giọng nói. Ta bảo này, lão phu nhân nhà ngươi cũng xịn thật đấy. Ngươi biết có chiêu nghi quận chúa đến chúc thọ rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đến thì cứ đến, cớ sao lại lôi cả con gái cùng đến? Phụ thân ta luôn muốn ta cưới con gái của chiêu nghi quận chúa là Uyển Nghi quận chúa đó. Ta vẫn luôn tìm cách tránh né, ai dè lại đụng mặt nha đầu Uyển Nghi kia ở đây. Đương nhiên giờ phải trốn chứ. Cách Trương,